Toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay là tuần tập tu, ngày tập tu, chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú vào buổi chiều. Chúng tôi xin đọc chánh văn. Câu số 41: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Chúng tôi sẽ kể tích truyện câu này, nhưng trước khi kể, chúng tôi xin đọc tiếp hai câu còn lại để chúng ta học chung luôn. Câu thứ 42: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Câu số 43: điều cha mẹ, mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Tôi xin giải nghĩa câu 43 rõ một chút, vì dịch thơ cho nên Hòa Thượng dịch quá xúc tích. Khi chúng ta đọc, chúng ta không hiểu đúng hết cái ý nghĩa. Điều mẹ cha bà con không thể làm được á, tức là không thể làm được cho mình, tức là không thay thế được cho mình. Cha mẹ là thương chúng ta lắm, thương nhất, và có thể làm mọi việc vì chúng ta, muốn làm tất cả việc cho con hay là cho người thân. Muốn là muốn như vậy, nhưng mà sẽ không làm được hai việc cho con hoặc là cho người thân của mình. Thứ nhất là không thế được mạng căn, hoặc là không thế được thân bệnh, thưa phải không? Có thể là làm là cho tiền mua thuốc uống, làm thật là nhiều tiền để chúng ta có tiền mua thuốc uống. Nhưng khi chúng ta đang bệnh, đang đau á, cái thân đang đau thì cha mẹ sao? Có đau thế được không ạ? Không đau thế được. Đó là việc thứ nhất thuộc về thân. Và một việc thứ hai nữa thuộc về tâm, là cha mẹ thương chúng ta dù bao nhiêu đi nữa vẫn không thế được cái gì của chúng ta, không thế được tâm trạng của ai, của chúng ta. Ví dụ chúng ta buồn, đã kể cho cha mẹ nghe, cha mẹ cũng xót xa, cũng muốn chia sẻ, nhưng mà chia sẻ được hay không là do người con hay là do cha mẹ? Do người con là chánh, cha mẹ an ủi, nhưng mà nếu con nó không xả được thì sao? Thì cũng không buồn thế được. Từ cái buồn này sẽ dẫn tới một cái nữa nguy hiểm hơn. Buồn tức là vọng tưởng, mà vọng tưởng theo cái chiều hướng bi quan. Mà nếu chúng ta liên tục nuôi nấng cái vọng tưởng đó thì nó sẽ không dừng lại ở ý, mà nó sẽ tiếp tục nó sẽ tiếp tục hiện hành lên hai phần còn lại. Đó là gì? Chúng ta có ba phần, gọi là ba nghiệp cơ bản. Là gì? Ý nghiệp. Rồi gì nữa? Thân, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nếu mà chúng ta nuôi nấng ôm ấp những cái vọng tưởng sầu khổ bi ai, thì những cái đó nó thành nghiệp, và nó sẽ tác động lên thân miệng của chúng ta, bắt buộc chúng ta sẽ nói và làm thành cái nghiệp xấu. Thành thử ra từ cái tâm bệnh, từ cái tâm khổ chúng ta không quá giải được, chúng ta chuyển tiếp qua thành thân và khẩu, ba nghiệp mà cùng xấu là một, mở ra một cái con đường đưa chúng ta đi, đưa chúng ta vào cõi lành hay cõi dữ. Dạ, vào cõi dữ. Điều này cha mẹ có thế được không? Dạ không. Cho nên ở đây câu số 43 Phật dạy là điều cha mẹ bà con không có thể làm được, tức là không thay được mình hai phần. Thứ nhất là về thân, thương thì thương nhưng mà không thế được thân của cha mẹ không thế được thân của ai, không có thế được thân của con. Tôi nhớ có một lần đó, nếu mà vị nào Phật tử đi chùa, thường đi chùa ở trong Sài Gòn đó, quý vị có đi chùa Ấn Quang, biết cố Thượng Tọa Minh Phát rất là trẻ. Thượng Tọa đây có công đức nhiều về phần từ thiện xã hội ở chùa Ấn Quang, tốt tướng, gương mặt tròn, trẻ lắm. Mà Thượng Tọa bị bệnh sớm nhưng có lẽ không phát hiện được. Thế khi phát hiện thì Thượng Tọa bị hư một cái lá thận, hư luôn. Chúng ta biết chúng ta có hai lá thận, mà hư một lá thì chúng ta còn một lá, thì cái lá còn lại nó cũng bị lây nữa, thì nó cũng suy luôn. Rồi Thượng Tọa có một người anh hay người em ruột gì đó rất là thương, thương Thượng Tọa cho nên tình nguyện cho Thượng Tọa một lá thận để thay cái lá thận hư. Và cái công tác phẫu thuật đó được đưa qua bên, tôi không biết là Hồng Kông hay Đài Loan hay Singapore gì không biết, nhưng mà đại khái là ra nước ngoài làm. Tức là người em cho một lá thận, phẫu thuật một lượt hai anh em để đưa lá thận của người em qua lá thận cho Thượng Tọa. Sau khi phẫu thuật đàng hoàng đưa về Việt Nam, chẳng bao lâu Thượng Tọa nhập Niết Bàn theo Phật. Thành thử ra người em làm hết tình của mình nhưng mà vẫn trong, vẫn không cứu được cái mạng của thọ mạng của người, nên không thế được. Mình nghĩ như mà nó trọn vẹn được là người kia gan á, gan dám bỏ một lá thần. Bị gì Thượng Tọa lúc đó lợi ích chúng sinh rất là nhiều, và ở Ấn Quang lúc đó là thầy làm trụ trì rất trẻ và công tác mạnh lắm. Phật tử khu vực Chợ Lớn Sài Gòn đó là biết rất là nhiều, rất là kính thương, nhưng mà không thế được. Nên người em đau khổ cực kỳ, bởi vì mình cho lá thần là để cứu mạng sống của anh mà không cứu được, với lại người anh làm lợi ích lớn cho nhân sinh mà không cứu được. Cho nên tôi nói để quý Phật tử hiểu rất rõ một cái điều là trong cái tình thương yêu nó cũng chỉ là sinh diệt mà thôi, cũng giới hạn mà thôi. Chúng ta không có muốn để cầu toàn, bởi vì sao? Bởi vì Phật đã nói rồi. Điều này Phật nói rồi. Nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta bớt khổ, và chúng ta nắm được cái định luật vô thường để chúng ta làm việc mà chúng ta không chấp, không kẹt. Chúng ta nghe nó thư thả một chút, chứ trong cuộc đời này nhiều thất bại lắm. Thì thất bại chúng ta làm lại, nhưng mà làm lại rồi nó cũng mang cái tính giới hạn thôi. Nếu mà mình tu mình biết được như vậy thì thôi, mình không thấy quá lo lắng, quá đau khổ. Cho nên Phật mới nói là tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Chỉ có cái tâm của đương sự hướng về con đường chánh thì làm các việc, thì các cái việc đó nó mới tốt đẹp theo cái tâm của mình. Bởi vì phẩm này là phẩm tâm, tất cả đều quy ở trên cái tâm niệm của chúng ta, mà có tội có phước. Cho nên là câu 43 là như vậy, để cho quý Phật tử hiểu rõ thương con hay con thương mình thì cũng mang tính duyên sinh, và mang một cái tính nhân quả nữa. Nó ở một cái chừng mực nào rồi thì cũng phải chấp nhận, chứ không có mong mỏi mà quá cái duyên. Duyên nó có thể chuyển được, nhưng mà nó chuyển ở trong một cái mức độ hợp lý tương ưng, chứ không phải là nó chuyển ở một cái mức độ là bất tận, nó còn phải tùy thuộc. Thì tôi sẽ quay trở lại câu 41 và kể cái tích truyện này. Tích truyện này là một tích truyện rất nổi tiếng về lòng từ của Đức Thế Tôn, mà ít nhiều Phật tử có lẽ đã được nghe. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe lại tích truyện này, và tích truyện này chính là nguyên nhân để có câu pháp cú Đức Phật dạy cho chúng ta biết phương pháp để chúng ta xả ly. Bởi vì chỉ có xả ly thì mình mới khỏe thôi. Tôi đọc đi đọc lại trong các kinh điển nhà Phật thì thấy cái cách thức mà tu nói về cái phương pháp á, tu phương pháp nào cũng phải đi đến một cái chung là chúng ta xả được. Mà cái xả lớn nhất là xả ngã. Nếu như chúng ta không xả được thì chúng ta tu cũng cũng không có cái thành tựu đáng kể, hoặc là không có thành tựu một cách gọi là rốt ráo đó. Bởi vì đạo Phật nói rất rõ là các pháp duyên sinh và vô ngã, không có một cái nào thật và là chủ, mà đều do tương tác của duyên. Trong đó cái mà chúng ta vướng bận nhất, cái mà chúng ta bảo vệ nhiều nhất, cái chúng ta khổ vì nó nhất là cái ngã của mình. Thân này cũng là ngã, tâm này cũng là ngã. Cho nên chúng ta sống mà lo lắng sợ hãi, chúng ta khổ vì cái ngã này đây. Mà muốn thành tựu được giác ngộ giải thoát phải bỏ được cái ngã này thì mới giải thoát được. Câu chuyện như thế này là một thầy tỳ kheo trước khi xuất gia là con trai của một danh gia vọng tộc. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, thầy liền thấy là nói chữ giác ngộ thì nó hơi sớm quá, mà nó gần như là nó liền tỉnh. Ngay thời thuyết pháp đầu tiên là mình có cái cảm giác có duyên với lại đạo Phật, và cái sức mạnh, cái sức mà gọi là cái lực của giáo pháp á, nó tác động lên vì đó rất là mạnh, gần như thức tỉnh liền. Trong số Phật tử cũng như thế đó, có nhiều vị cũng đi đây đi đó, cũng có những cái hình thức giải trí thế này thế kia, nhưng mà thỉnh thoảng đâu trong cái cuộc đời mình có những cái nỗi buồn mà quý vị chưa giải quyết được, thì nhiều khi quý vị nghe một cái thời pháp nào đó tự nhiên nghe rung động, chấn động. Rung động thì nó hơi nhẹ mà nó chấn động luôn. Ngay cái chấn động nó liền xoay đầu chuyển não, nó nhanh như vậy. Tức là mình đang đi cái con đường đi xuống vậy, rồi nghe cái thời pháp tự nhiên mình thắng lại xong rồi, không phải chỉ thắng lại mà còn gì nữa, quay ngược lại một trăm tám mươi, phải không, 180 độ. Là từ cực ham vui bỗng nhiên quay lại, thì cái này đó là một cái dấu hiệu có túc duyên đối với Phật pháp, sự chấn động quá mạnh, cho nên là thắng lại liền. Thắng lại là mừng rồi, mà còn quay lại nữa thì nữa là tin tức này rất là đáng mừng. Thì thầy ra cũng như thế, ngay thời pháp đầu tiên là thầy xin Đức Phật xuất gia, Đức Phật chấp thuận, và thầy tu hành thì cũng tinh tấn, nhưng mà vào chúng được thời gian có mấy tháng, nhưng bỗng nhiên trong người thầy nổi ghẻ. Đầu tiên cái ghẻ, một ghẻ nó như hạt cải, quý vị nào mà có làm rẫy thì biết hạt cải nó nhỏ, cái từ từ nó to lên bằng hạt đậu, rồi nó to lên hạt bắp. Mà khi nó to lên từ từ thì quý thầy cũng có cho thuốc để xức và uống, nhưng không có tác dụng gì cả. Thế khi nó to lên hạt bắp rồi thì nó ung mủ và nó bể ra, cái nó lan ra, nó lây hết toàn thân của thầy. Mà lạ một điều là cái bệnh của thầy đó, ai tới chăm sóc thì cũng sẽ bị lây. Cho nên là nó giống như cái bệnh đậu mùa hay gì đó mình không biết. Thành giữ ra là thầy không cho quý thầy tới. Một số thầy thì cũng chưa có được cái tâm từ vô lượng như Đức Phật, cho nên cũng dè dặt. Còn một số thầy thì cũng đang thực hành tâm từ, cho nên cũng quan tâm. Nhưng mà khi thầy từ chối thì quý thầy đó cũng rút liền. Thì thôi, tại bệnh đó là nguy hiểm, lây. Thầy đau nhức vô cùng. Đầu tiên á, đau nhức mà nó còn ít, nó chưa ra hết thân, thì thầy vẫn còn ở trong chung với lại chư tăng nó là ở trong ở nhà chùa, người ta gọi là liêu, là một cái phòng chung đó, hay là gọi là tăng đường, chung một cái nhà tăng. Tới khi mà mũ và máu nó bể ra, nó bể ra, mà hồi xưa đó quý thầy chỉ có ba y thôi, thì nó bể ra nhiều quá, thầy không có thay y áo gì nổi nữa, không có thay y áo gì kịp, rồi bắt đầu máu mũ nó dính trong áo của thầy, trong y của thầy, rồi nó đóng cục lại, nó cứng lại và nó rất là tanh. Thì bây giờ là bệnh trạng nặng quá, quý thầy không ai ở gần được, nó tanh quá. Cho nên thầy mới xin quý thầy chuyển thầy đi ra ngoài liêu, tức là ra khỏi tăng đường. Bất đắc dĩ vì bảo vệ sức khỏe cho chư tăng, cho nên phải đưa cái giường của thầy, nguyên cái giường thầy đưa ra dưới một gốc cây. Hồi xưa đó thì cái thời đó quý thầy nghĩ dưới gốc cây là cũng chuyện bình thường, nhưng mà vẫn có tinh xá, lâu lâu nghỉ gốc cây, hoặc là khi đi du hóa hoặc là đi du phương khất thực thì nghỉ gốc cây, còn nếu ở trong một tinh xá thì vào trong phòng liêu. Nhưng vì cái bệnh của thầy như vậy cho nên là thầy xin phép đem ra ngoài gốc cây cho thầy. Rồi thầy nằm thầy phơi nắng phơi sương như vậy đó, từ từ cái rồi toàn thân thầy nó tấy lên thành giống như là nguyên một khối dẻ, đau nhức thống thiết. Hồi trước thì không rên, nhưng mà sao đau quá, thành thầy nằm thầy rên ư ử. Và thầy cảm nhận được là tất cả xương ở trong người thầy á, nó làm như là nó rượu hết, nó gần như nó gãy nát đâu trong đó, nó là nó đau ghê gớm lắm. Thì quý thầy chỉ biết chắc lưỡi vậy thôi, chứ không ai làm gì được. Bữa đó thì trên cái con đường đi kinh thành, Đức Phật bị chư tăng thì đông lắm, cho nên Đức Phật cũng đi theo cái phạm vi của Đức Phật, chứ Đức Phật cũng không đi hết được phòng ốc của quý thầy. Nhưng mà bữa đó bất giác trên cái con đường ngài đi kinh hành thì ngài nghe hơi văng vẳng cái tiếng rên như vậy, tức là ngài đi gần cái khu vực ngoài vườn cây á, chứ nếu ở trong liêu phòng thì ngài không nghe đâu. Nhưng mà vì đi ở ngoài vườn sao nghe cái tiếng rên, tại vì ngài đi gần cái gốc cây đó, ngài mới theo cái hướng tiếng rên đó mà ngài đi tới. Thì khi đi tới nơi thấy một thầy tỳ kheo nằm đó mà quá chừng là thê thảm. Đức Phật đến gần, thì khi Đức Phật đi vừa đến gần thì thầy tỳ kheo đó la lên là xin Thế Tôn đừng đến gần. Và tất cả các thầy khác đều chạy ra thưa Đức Phật đừng đến gần, vị tỳ kheo đó bây giờ rất là trầm trọng và tình trạng là chỉ cần Đức Thế Tôn đụng vô là người Thế Tôn sẽ đầy ghẻ liền. Thầy tỳ kheo đó tên là Ti Sa. Đức Thế Tôn mới nói này Ti Sa, tại sao con không cho thầy đến gần? Nói bạch Như Lai, toàn thân con á là ghẻ chóc và bệnh này rất là độc, con rất là đau đớn, nên con nghĩ nếu mà Thế Tôn bị cái bệnh này thì sẽ đau đớn như con, cho nên xin ngài đừng đến gần con. Thế Tôn mới nói thầy không thể nào bỏ được con như thế này. Từ xa là thấy đỏ ối lên hết, bị gì máu thịt gì nó tấy lên và nó dướng luôn cả cái y của ngài đó, cho nên thấy nó phồng lên là thấy dễ sợ lắm. Thế Tôn cứ đi tới thì thầy vừa la mà vừa khóc, tại vì tuy là nói Thế Tôn đừng tới, nhưng mà khi Thế Tôn tới thì trong lòng sao, thật ra thầy rất là thiếu thốn sự chăm sóc, sự thương yêu, nhưng mà vì mình thấy cái duyên của mình như vậy nên mình không dám mong, không dám muốn, đành phải chịu đựng một mình. Bởi vì ngài chưa chứng quả cho nên ngài còn rất khổ. Vừa nói Thế Tôn đừng tới, nhưng mà khi thấy tới thì mừng hay buồn? Mừng mà khóc, khóc mà vẫn nói Thế Tôn đừng tới, tại vì biết bệnh của mình nguy kịch. Thế Tôn cứ đi gần tới, thì khi Thế Tôn đi sát bên rồi, Thế Tôn mới để tay lên trán, hỏi trong người con bây giờ như thế nào? Nó con đau đớn lắm thầy ơi. Mà để tay lên trán ông cũng la nữa, đau quá đau. Thế Tôn mới quay lại thầy A Nan, nói là A Nan vào ở trong nhà bếp đun liền cho Như Lai một nồi nước sôi, gấp cho Như Lai, cái vô trong đó đó. Rồi xong cái Như Lai mới nói là các thầy chung quanh đây vui lòng khiên cái giường đó đi vào ở trong gần nhà bếp giùm Như Lai, cái quý thầy cùng nhau khiêng thầy vô. Thì A Nan đun xong cái nồi nước rồi, Thế Tôn không biểu ai hết. Thế Tôn mới nói là các thầy hãy tránh ra xa, đó là mấy thầy mà đệ tử đó, các thầy hãy tránh ra hết, quý thầy mới đứng lùi lại. Thế Tôn đích thân nhúng từng miếng nước nóng ướp lên trong cái y của thầy đó, cho nó rã cái mũi cái máu ra, mà lúc đó tanh ghê lắm, hôi dễ sợ lắm, ướp cho nó rã ra. Rồi từ từ Thế Tôn nó rã ra rồi, ngài mới bắt A Nan nấu liên tục hết cái nồi nước này tới nồi nước kia để đủ số nước cho Thế Tôn, thấm hết cái lớp y mà nó là nó khô và nó tanh cái máu với cái mũ của thầy Tisa. Sau khi mà Thế Tôn làm cho cái áo nó rã ra khỏi vết thương rồi thì bắt đầu đích thân Đức Phật mới lột hết các lớp áo đó, lột hết cái phần y đó rồi, tới còn lại là nguyên một cái mình của ngài, là tội nghiệp vô cùng, nó nứt ra với máu và mũ toàn bộ. Thì khi mà Thế Tôn làm tới đâu thì Thế Tôn lại trải cái tâm từ tới đó. Thế Tôn nói này, Tisa, con cố gắng chịu đựng, Như Lai sẽ làm thật nhẹ tay cho vết thương của con được sạch, cho con đỡ đau nhất. Thì thầy Tisa nhìn thẳng vô ánh mắt của Đức Phật, và từ từ thầy Tisa không còn nhớ cái vết đau của mình, mà trong cái ánh mắt Đức Phật lúc đó là ngài trải cái từ vô lượng tâm và bi vô lượng tâm. Thì nó thông qua hai cái tâm vô lượng đó mà thầy Tisa từ từ quán chiếu về cái tâm vô lượng của Đức Phật, tức là nương nơi cái đạo lực của Đức Phật, nương nơi lòng từ của Đức Phật mà thầy Tisa hướng tâm về sự chánh định. Thế Tôn hỏi, con có đau lắm không Tisa? Nó bạch thầy, con đau nhưng mà con nghe dễ chịu lắm, con chịu được. Thì Thế Tôn bắt đầu xoa từng vết thương rồi mới chậm mũ, chậm hết cho sạch sẽ, rồi lau khô hết toàn bộ, làm công việc tất cả một buổi trời, hai thầy trò thôi. Tất cả các thầy đến khác đến Thế Tôn đều nói các thầy ra đi, lại có thể bệnh sẽ nguy hiểm. Thì khi mà Thế Tôn làm xong hết rồi, Thế Tôn liền dùng Phật nhãn để quan sát căn cơ, tức là từ lúc làm cho tới xong việc, Thế Tôn dùng từ bi quán để rải lên thân tâm của thầy Tisa. Sau đó Phật dùng Phật nhãn xem xét căn cơ của thầy Tisa như thế nào, và đúng lúc Phật thấy rằng đã có thể khai thị, thầy Tisa sẽ chứng thánh, thì Thế Tôn mới bắt đầu nói bốn câu pháp cú này. Tức là sau khi rửa sạch sẽ hết, băng bó rồi đàng hoàng hết, Thế Tôn mới nói là con nghe trong người như thế nào rồi. Thầy Tisa nói bạch Thế Tôn, con nghe rất là khinh an, con nghe rất là nhẹ nhàng, đỡ đau nhức nhiều lắm rồi. Thế Tôn mới nói này Tisa, không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bốn câu này sau đó Phật khuyên thêm một lời là con hãy xem nó không phải là của mình, và vui vẻ đừng nuối tiếc, hãy bỏ nó lại bên đường. Thì trước đó là thầy Tisa đã ở trong chánh định, chịu cái đau đớn nhưng mà không ở trong chánh định. Còn bây giờ khi Đức Phật chăm sóc rửa ráy vết thương thì thầy đã ở trong chánh định. Và lúc Đức Phật nói cho thầy biết thân này không phải là của con, mà thân này chỉ là một cái vật bên đường, một khúc củi bên đường, đã hết duyên thì nên vứt bỏ nó đi. Thì ngay khúc đó cái thầy xả được toàn bộ cái niệm mà gọi là còn bám lấy thân, còn quyến luyến thân. Đúng ra đau nhất mà tới lúc mà tay chân nó rã rời như vậy đó, thì là bệnh nặng lắm, nhưng mà thầy vẫn còn thương thân, vẫn còn thấy tủi thân, nằm chịu đựng đau khổ, còn cái niệm lưu luyến á, cho nên là thầy không giác ngộ được và thầy cũng không xả thân được. Cho tới lúc mà Đức Phật khai thì như vậy, và bằng một cái tâm lắng lặng yên định, quên đi cái đau của thân, thầy nhận cách trọn vẹn, giống như nước từ ở bên bình này rót qua bên bình kia, nhận rất là trọn vẹn, cho nên ngay lúc đó thầy chứng thánh. Và nhìn Đức Thế Tôn bằng cặp mắt tri ân vô cùng, sau đó ngài xả thân nhập Niết Bàn luôn, là được một lượt hai cái, vừa gì, vừa chứng thánh và được gì nữa, bỏ thân. Tại sao mà chúng tôi nói được? Thật ra quý Phật tử cũng nhận thấy một điều rất rõ ràng, có thân là có gì, có khổ, nhưng mà chúng ta chưa dám bỏ thân. Thứ nhất là vì thương thân, thứ hai là mình chưa chứng thánh quả. Mình bỏ thân này thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ lây quay với thân khác mà không biết cái thân khác nó tốt hay là nó xấu đây. Chưa an tâm, thưa phải không? Chúng ta chưa an tâm vì chúng ta chưa có đủ cái chủ quyền để chọn thân. Cho nên chúng ta cũng sợ bỏ thân lắm. Chưa tu tới đâu hết, công đức chưa có, nghiệp tập chưa chuyển. Mà nếu thân bỏ đi rồi thì nó chưa hiểu là sẽ về đâu. Nên chúng ta rất sợ chết. Thật ra nếu mà ngộ đạo rồi mà đi được là khỏe lắm. Chỉ trừ khi các vị còn khỏe mạnh thì ngộ đạo rồi nên lợi ích quần sinh. Nên là còn sống được, còn mượn thân này được thì ở lại để mà cứu chúng sinh, họ đồng thoát khổ. Còn nếu thân rượu rã bỏ rồi là khỏe nhất. Như quý vị thấy, chúng ta gánh một gánh nặng thì cái sung sướng nhất là được làm gì? Bỏ gánh nặng xuống. Quý vị Phật tử lớn tuổi đó, quý vị cảm nhận rất rõ cái điều khi thân già yếu mệt mỏi, khổ nhiều hơn là vui. Đâu có gì vui đâu, nay nhức cái này, mai nhức cái kia, rồi sống không có tự tạo được cuộc sống, rồi chúng ta không tự do ở trong đi đứng ăn uống, khó khăn vô cùng. Cho nên chúng ta thấy nó khổ cơ bản như vậy. Không có ai làm cho mình khổ mà do cái duyên này, có thân thì nó có khổ. Nhưng mà chúng ta thấy vậy chứ không dám bỏ thân. Chúng ta vẫn còn thương thân. Cái niệm luyến thân rất là nguy hiểm. Đức Phật dạy câu này để chúng ta xả cái niệm luyến thân. Chánh yếu là như vậy. Vừa rồi trong đạo tràng ở khu vực thường chiếu này có đôi ba cái đám ma của các vị tu ở đây, đó là chư ni ở đây. Thì có một sư cô là ở tại viện, tại thiền viện Linh Chiếu, già rất là lớn tuổi, 92 tuổi, mới vừa mất. Một sư cô thì cũng ở khu vực này nhưng mà ở ngoại viện, đó là ở cái khu vực Am Thất. Hai vị đi hai kiểu. Cái vị 90 mấy tuổi, tức là chúng của Linh Chiếu ở đây thì già lắm rồi. Hồi bình thường lúc mà còn sống cho tới 91 tuổi vẫn còn đi tới đi lui và tự vệ sinh cho mình, tự rửa chén, tự quét nhà. Thấy thương cụ lắm. Cụ quét nhà mà hồi đầu còn đi được đó, thì cụ đứng quét, sau này cụ đi không được, cụ ngồi cái cụ cầm cái chổi về, tới đâu cái tụ quơ tới đó, nhưng mà còn ngồi, bị yếu quá đứng sợ té, nhưng ngồi, nhưng mà làm được. Cho tới bữa đó té thiệt, té rồi cái chúng tôi đưa vô ở trong Sài Gòn, mà già 91 tuổi mà té u cái đầu một cục vậy mà không gãy xương, quý vị thấy cũng đặc biệt. Xương đó là mạo tỷ cốt cương á, tức là ôm nhôm vậy đó, da bọc xương mà xương cứng quá này cho nên không có gãy xương. Té rồi là về mấy cô tưởng đi không nằm đó từ từ, cái là vết thương lành lặn rồi, cái nằm rất là khỏe, nhưng mà không đi nữa, nằm luôn trên giường, sợ lắm, không dám bước xuống, với yếu quá sao cái đợt té đó yếu, không dám bước xuống. Cho tới năm 92 tuổi, đó là qua một năm, thì vừa rồi cụ đi mà cái đi rất nhẹ. Thường thường tôi có chứng kiến mấy cụ đi rồi, trước khi đi cũng co giật, đau đớn. Riêng cụ này mà cứ thấy nằm thở nhẹ nhẹ nhẹ. Thì buổi chiều đó tôi cũng có chút việc, tới đi về tới chùa mới hay tin là cụ hấp hối. Tôi chạy qua thì thấy thở nhẹ nhẹ nhẹ, mắt nhắm lại thôi. Mình cứ thấy là nhẹ nhàng vậy thôi, hơi thở đã yếu vậy đó. Mấy cô mới xúm nhau niệm Phật rồi đi ra. Tôi thăm chút, tôi thấy chắc chưa đi, hơi thở còn ấm và đều. Tôi đi ra cái hơi là tôi đi vô. Vô thấy mấy huynh đệ đứng niệm Phật, tôi cũng niệm theo. Tôi niệm theo cái tôi ngồi tôi dòm, thì tôi thấy cụ hồi nãy nhắm mắt, cái giờ mở mắt ra nhìn, mà cặp mắt nhìn trong vắt à. Chứ thường thường mà trước khi đi thì mắt nó đục lờ với nó thất thần, mắt nhìn trong giác mà cũng còn tin anh lắm, vì gì cũng không có lẫn. 92 tuổi mà không bao giờ lẫn, nhớ rõ ràng mà nói Phật pháp rất hay. Mở mắt ra xong rồi cái nhắm mắt lại, không trợn không trừng gì hết, tay chân không co không giật gì hết, nhắm mắt lại cái tôi cũng ngồi tôi niệm Phật. Không để ý gì, niệm thôi đi mất tiêu rồi. Tức là hồi mở mắt ra đó rồi nhắm mắt lại là đi à, mà tôi không biết. Thấy nằm im vậy để xong hơi nhìn lên thấy sao không có cái miệng, không hồi thở kia hơi mốc mớm phì phì cái miệng đó, mình thấy sao không phì phì nữa, cái để tay vô là đi rồi. Thì song song với cụ thì cái cụ bên ngoài cũng hấp hối như vậy, lạnh quá nửa người. Hai bên cùng chuẩn bị một lượt, cùng hấp hối một ngày. Thì bên đây niệm Phật rồi, ngay lúc mà tôi được tin quý cô cho hay hấp hối thì 4 giờ chiều, thì 4 giờ rưỡi, 5 giờ chiều vậy, thì đi là 7 giờ rưỡi chiều, nhẹ nhàng. Cụ bên kia cũng được hay hấp hối, cho nên là chư ni ở sớm này hả, qua tụng đám đây thì qua tụng đám kia cho đi, chứ nằm như vậy mệt, tụng đặng cho nó rước đi. Với mỗi lần tụng vậy là kêu đi, nói thôi xả thân ha, xả thân đi cho khỏe. Thì bà cụ bên đây xả thân rất dễ, bà cụ bên kia một tuần lễ sau lạnh lên nửa người mà vẫn không đi. Lý do gì? Cụ bên kia 12 đứa con, cụ bên đây không có đứa nào hết. Giờ quý vị thích làm sao? Quý vị thích con làng cháu đóng hay là quý vị sợ tứ cố vô thân? Mà tôi nói cái tứ cố vô thân của bà cụ ở đây, chúng có thiền viện linh chiếu. Hồi xưa cụ tôi ở chân không, không có gia đình, tức là một người phụ nữ độc thân. Rồi hòa thượng ở chân không thì cụ tu ở chân không, nhưng mà đi tu muộn, tức là đi tu hồi 40 mấy tuổi á, 40 mấy 50 mấy, mà sống tới 90 mấy là tu 40 50 năm á, để bị sống thọ mà. Thì tu lúc đó rồi hòa thượng xuống núi, coi như bị dời chân không, không được ở đó nữa. Thì ngài xuống thường chiếu, cụ mới xin một miếng đất ở linh chiếu, cụ ở bên đây. Cụ tu từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ biết tu thôi, ngoài ra không có một cái niệm tạp nào hết, nên là hạnh tu rất là tốt. 90 mấy tuổi mà cái hôm mà Di Quang đi, ni sư ở đây cảm niệm công đức của tăng ni, ni sư kể lại công hạnh của cụ như thế này nè. Một cụ già 90 mấy tuổi siêng năng tu tập, ngoài ra không có niệm gì khác mà luôn luôn khiêm hạ. Tức là cái thời gian cụ nằm trên giường đó thì chư ni linh chiếu nuôi, ni sư cho hai cô qua nuôi. Thì khi nuôi đó bà già cho nên là không có tự lực được, cho nên mấy cô cũng hơi cực nhọc trong cái vấn đề vệ sinh này nọ. Mà cụ 90 mấy tuổi mà hạ mình lúc nào cũng xin lỗi mấy cô sa di mới 20 mấy tuổi. Mấy cô nuôi mình cực, xin mình không à, xin rất là khiêm tốn. Cái đó theo lẽ tôi xin bà cố cũng được nữa mà xin mình 90 mấy mà xin với một cô sa di 20 mấy tuổi thôi. Mình đau yếu cho nên nhiều khi mình không có làm chủ được. Quý cô thấy là người sáng suốt tới vậy, nói rõ ràng á, mình có lỗi gì quý cô cho mình sám hối, mình không muốn như vậy. Tức là nhiều khi tiêu tiểu mấy cô phải đỡ đần đó, thì cụ sám hối lúc nào cũng xin lỗi, cũng sám hối. Sám hối một em sa di nhỏ mà trong khi cụ đã thọ tỳ kheo rất lâu, nên là thọ đại giới rồi mà khiêm hạ như vậy, luôn luôn niệm Phật thôi. Đi rất là dễ, đi nhẹ. Đó là đi mà tôi không hay, tôi ngồi kế bên mà tôi không biết đi, ngồi sát nút vậy đó, niệm Phật vậy đó. Mà tới hồi ni sư vô, ni sư để tay, ni sư nói cái chiếu hay không, dạ hay gì, ni sư đi rồi, nó dạ không hay. Đi nhẹ quá đi mà đi dễ dàng quá đi. Vừa báo hấp hối đó là 2 tiếng hồ sau đi. Và nói tứ cố vô thân mà tôi nói để quý vị thấy cái tứ cố vô thân của sư cô đó. Khi mà chư tăng ni đến đây tụng kinh, quý vị biết ở khu vực này mà tử nó ấm hơn là sinh nữa. Cái đạo tràng nó có dễ thương kỳ cục, nguyên cái đạo tràng thường chiếu bất biết ai là thân sơ mà nghe tăng hoặc ni mà nằm xuống là kéo nhau tụng kinh liên tục từ sáng tới chiều, một lần đi đông lắm. Mấy bà già ở xóm núi là đi vui lắm, đi tụng kinh mà có vui lắm, đi nghe nó có đám ma dễ hả, đi vui vậy mừng lắm. Mà làm như là bởi tôi giảng ở bên Bửu Sơn, tôi nói quý cụ sống ở đâu làm gì làm, gần chết về đây nó ấm lắm, nó vui vẻ lắm. Thì khi mà tăng ni đến để tụng kinh trợ tiếng cho Di Quang á, thì chư ni linh chiếu, quý cô biết chư ni linh chiếu rất là đông ở bên đây, hai bên đây là chư tăng lớn, bên đó là chư ni lớn, toàn thể ni chúng quỳ rạp hết từ trên này xuống đó, quỳ rạp để lễ đó, mà thường thường cái quỳ rạp đó là môn đồ hiếu quyến người ta mới quỳ rạp. Này chưa đi quỳ rạp xuống hết trơn mà hô tứ cố vô hình. Vậy quý vị thích tứ cố vô hình kiểu đó không? Nên cái bữa tạ lễ nó ấm áp, mà ni sư phó trụ trì ở đây nói rất là có đạo tình, ni sư nói rất là cảm động, nói những cái gương hạnh khi tu và nói lên cái ý nghĩa của một người tu hành nghiêm túc tốt và xả thân một cách dễ dàng đó, nên được phước báo chiêu cảm toàn thể chư ni lo lắng rất là chu đáo và xả thân nhẹ nhàng. Còn cụ bên kia nghe nói con rất là đông cho nên phải chờ con về hết rồi phải dặn đủ thứ đi không được, mà quý cô con nó lạnh lên nửa người mà đi không được thì sướng hay khổ. Rồi chư ni ở bên xóm ta thấy tội nghiệp quanh ta qua ta tụng quá chừng, tụng cho đi, tụng cho đi là một chuyện, mà đi được hay không là sao, là do đương sự. Nên ở đây thầy này cũng vậy nè, khổ quá đau quá rồi, lúc đó là đau đớn rã rời hết mà không đi được nên khổ vô cùng. Đó là do cái tâm, cái thần thức nó còn bám vô cái tứ đại. Chư Phật tử nhớ Phật dạy chúng ta thân năm quẩn, đó là nó có năm cái hợp lại, trong đó bốn phần thuộc tinh thần, một phần thuộc vật chất. Vật chất tức là sắc quẩn, còn lại là gì? Thọ tưởng hành thức. Năm cái này nó kết lại thành một cái thân, kết lại một chùm thành một cái thân. Bao giờ mà cái năm quẩn này nó rã ra thì cái thân đó mới hoại. Mà chúng ta thấy sắc quẩn nó rã là mới có một phần năm, còn lại bốn cái kia thuộc tinh thần mà không rã thì sắc quẩn này vẫn còn, còn cách rượu rạo. Quý vị thấy vậy để quý vị biết là chuẩn bị là chuẩn bị cái tinh thần cho thật tốt để xả thân. Chứ mà chúng ta yếu hoặc là chúng ta thọ cái nạn gì mà chúng ta bốn cái phần còn lại là thọ tưởng hành thức, nó thuộc về phần tinh thần hay vật chất? Nó thuộc về phần tinh thần, mà tinh thần còn bám víu, còn đeo mang, còn bấu và không chịu nhả ra, thì cái thân tuy là đã lạnh rồi mà vẫn không tắt thở, vì thần thức còn bám vô thân, bám cho tới khi nào bám không nổi nữa, khi nào muội lược là quá mỏng manh. Mà có khi như thế này nè, có khi bám cho tới mức mà bây giờ thân nó không chịu nổi nữa, thân đã rượu rồi mà nó còn ráng với thần thức, mà tới khi thân đã bứt rồi mà thần thức vẫn còn đeo mang, thì cái thần thức đó sẽ biến thành một cái con cái gì đó là chui nhúc ở trong cái thân đó, cho nó đi không được. Chuyện này mình không biết, nhưng mà Phật á là một vị Phật đã giác ngộ, Phật nhận thấy bằng con mắt huệ, nói cho mình nghe như vậy đó. Và chúng tôi thấy rõ ràng cũng cùng lạnh người như nhau, cũng cùng lấy hơi lên như nhau, mà một cụ đi rất là khó, một cụ đi rất là dễ, vì một người không có con, chỉ có cái tâm thanh tịnh và một cái lòng ham tu, tức là cái tích lũy nghiệp nó tốt và cái cận tử nghiệp cũng tốt cho nên đi dễ. Cụ bên kia tôi không có gần, nhưng mà tôi nghe nói con đông. Vấn đề mà trong cái tư tưởng và trong cái nội tâm đó, nó hình như không có được đơn giản như bên đây, cho nên cụ đi rất khó. Vì sao đi khó? Vì luyến thân cho nên đi khó. Mà đi khó là kéo dài sự đau khổ và còn kéo dài con đường sinh tử. Nên cái tâm của chúng ta nó như vậy rất là dễ sợ. Thì khi thầy tỳ kheo này được Đức Phật chăm sóc đàng hoàng hết rồi, được thuyết thời pháp và thầy trút hơi thở cuối cùng. Thì thầy trút hơi thở cuối cùng, thầy nhìn Thế Tôn bằng đôi mắt cảm thông và cảm ơn là nhờ Đức Phật mà chăm sóc và khai thị cho con, nên con đã thành tựu được hai phần thân và tâm. Thân đã được xả ly, tâm đã được hoàn toàn tịnh và đã vào vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn có nghĩa là chứng A-la-hán mà còn thân, còn vô dư y niết bàn có nghĩa là chứng A-la-hán mà sao? Xả thân. Thì Đức Phật lúc đó Đức Phật biết thầy chứng A-la-hán rồi, nhưng mà các thầy đệ tử không biết. Đã bạch Thế Tôn, sau khi mà Thế Tôn đã chăm sóc xong rồi, sau thầy tỳ kheo si sa không có cái vẻ gì là sinh hoạt được, mà sao tụi con thấy nằm im như vậy? Thế Tôn nói ông đó đã vào niết bàn. Với thầy mới nói chứ si sa có chứng thánh đâu mà vào niết bàn. Thế Tôn nói này các thầy tỳ kheo, trước giờ phút trước giờ phút tắt thở, Tisa đã chứng thánh. Ông với thầy mới ngạc nhiên, ủa bạch Thế Tôn, một người mà đang trong cái cơn đau đớn như vậy, làm sao mà có thể chứng thánh nhanh quá? Và nếu chứng thánh á, thì là một cái duyên, một cái trí rất là lớn, tại sao thầy lại thọ một cái bệnh quá dễ sợ như vậy? Thế Tôn nói tất cả đều có nguyên nhân, không có cái gì mà ngẫu nhiên. Các thầy hãy lắng nghe Như Lai sẽ nói cho các thầy biết lý do nào mà thầy Tisa này chịu cái đau đớn như thế này. Hôm nay tôi nói cái này là tôi nghĩ nếu mà vị nào mà cái độ thức tỉnh mà mãnh liệt á, chắc quý vị cũng sẽ chuyển hóa được một số cái nghiệp của quý vị. Phật nói vào thời Đức Phật Ca Diếp, thầy Tisa này là một tay cái gì bắn chim nó kêu gì, cái gì xạ thủ chuyên nghiệp, gọi là bách phát bách trúng. Thầy là một cư sĩ chưa có đi tu mà bắn chim là không con nào mà lọt khỏi cái mũi tên, cho nên là nổi tiếng. Và chim của vị cư sĩ này bắn là phải lựa loại chim mà chim đẹp hoặc là loại chim có thịt nhiều mới bắn. Thì cái số lượng chim bắn rất là nhiều, một phần nửa đó là để hiến cho hoàng cung, còn phần nửa còn lại đó là để sinh nhai, là bán và còn lại lựa những con chim ngon nhất đó là ăn và đãi bạn bè cùng ăn. Thì vì cái số lượng chim bắn quá nhiều mà bắn đặc biệt như thế này nè, bắn là một phần, lưới là một phần, bắn là khi nào ăn mới bắn, còn bán thì không bắn mà chỉ lưới thôi. Và lưới rất giỏi luôn, tức là chuyên về cái nghề bắt chim, bắn chim. Thì khi mà cái lượng lưới chim quá nhiều bán không kịp á, ông sợ nó sảy đi, cho nên con nào cũng bẻ chân hoặc là bẻ cánh. Rồi nói vậy thế nào cũng trúng, ít thì nhiều. Ở đây lâu lâu mình thấy có những vị họ đi bắn chim, và khi mà chúng tôi hoặc là Phật tử mua thả ra con chim bay được chút xíu thôi là nằm luôn, lợi coi là nó gãy chân rồi. Mình thấy thiệt là thảm, là nó bắt trở lại nhốt bán nữa, bị con chim nó gãy chân rồi, nó bay đâu có xa được. Thì trước khi mà nó thành mồi của người ta ăn đó thì nó là bị gãy tay gãy chân mà là gãy cánh, rồi nhốt nó lại để bán từ từ. Những con chim nào mà ngon béo thịt thì ông sẽ nướng lên ông và gia đình ăn và đãi bạn bè. Gần nửa đời người như vậy, hơn nửa đời người của ông là ông làm nghề vậy đó. Và bữa đó nhằm cái thời mà Đức Phật Ca Diếp, mà quý vị biết Đức Phật Ca Diếp thì công đức của ngài cũng vô lượng như là chư Phật vậy đó. Thì bữa đó Đức Phật mới đi khất thực. Khất thực sao đi ngang nhà ông. Bữa đó ông mới vừa ăn xong có con chim thiệt là ngon, trong người ông phấn khởi ông vui vẻ. Ông nhìn ra ông thấy Đức Phật Ca Diếp, ông nói chà, lâu quá mới thấy được một vị tỳ kheo đi khất thực. Ồ, mình phải đãi ngài một con chim cho ngài biết, vì có loại đồ ăn này là rất là ngon, ngon lắm, cho nên là ông mới phát cái tâm ra. Ông nói ta ăn con chim này rồi sao ta nghe nó phấn khởi, nó ngon miệng, nó khỏe trong người quá, thôi để mình chia sẻ với thầy tỳ kheo này một bữa. Chứ bình thường ông không biết cúng dường, vì ông làm cái nghề đó mà ông đâu có cúng dường. Nên là nhân thấy Đức Phật tới trong cái tâm trạng hoan hỷ, và ông khởi niệm như vậy thôi, cái ông mới chạy vô, ông nói người nhà ông là bóc cho ông một dĩa đầy vậy đó, loại chim mà ngon nhất đó ông mới nướng đó, ông đem ra. Thì khi bưng cái dĩa chim ra, ông nhìn thấy thân sắc của Đức Phật Ca Diếp nó vàng hực lên, sáng chói, mà cái trí tuệ và lòng từ của Đức Phật á, nó tỏa ra quá lớn, khiến cho ông say mê. Ông nhìn thấy Đức Phật đẹp quá đẹp. Cái ông mới nói trời ơi, chưa có bao giờ thấy một người hảo tướng như vậy, rồi con xin cúng dường thầy cái đĩa chim này, nguyện cho đời sau con ra con được thánh, chứng thánh đạo y như thầy. Đó là làm sao mà chứng cái quả gì mà để được y như thầy. Thì khi mà khởi tâm cúng dường thì chưa có tính là chứng thánh quả, nhưng mà ra quan sát thấy Đức Phật đẹp quá, thấy hoan hỷ quá, tự nhiên muốn được giống như Phật, chứ không phải là muốn trở lại con đường thế gian. Nói là con cúng Ngài cái này nha, bây giờ Ngài chú nguyện làm sao mà để cho con đời sau ra được chứng thánh như Ngài, để được trang nghiêm thân tướng như thế này. Đức Phật Ca Diếp nói: lành thai thiện nam tử, ta sẽ chú nguyện cho ông được như nguyện. Cái nhận cái dĩa chim đó. Thì quý vị lưu ý cái thời của chư Phật đó, thì khất thực người ta cho cái gì thì sao, thì ăn cái đó, nhưng mà trong lòng các ngài không có nghĩ sát sanh. Ngay cả thời Đức Phật Thích Ca cũng vậy, cho gì ăn đó, không có cần biết cái món đó, tại vì không có khởi niệm. Và cũng vị đó không phải giết chim để cúng dường Ngài, mà họ có sẵn, cho nên Ngài không có thương tổn cái lòng từ của Ngài. Thì Ngài vợ thọ nhận cái bế thức cúng dường đã xong, cái Ngài mới chú nguyện cho ông này đời sau sinh ra sẽ được chứng thánh thật nhanh như vậy. Đức Phật Thích Ca nói cả hai đều ứng hiện. Một cái nghiệp trước đó là bẻ cánh của chim, thì bây giờ Ngài chịu cái gì? Nghĩa là xương của Ngài nó gãy hết rồi. Trong cái lúc mà Ngài thọ nạn mà ghẻ nó ấy ra, thì nó ăn luôn tới xương. Ghẻ không chỉ ở da và thịt, mà ghẻ ăn vô tới tủy. Cho nên xương của Ngài nó gãy, nó đau khủng khiếp. Là trả lại cái quả mà cái nhân Ngài gieo là làm gì? Là bẻ cánh và bẻ chân của chim. Nhưng mà cái duyên nào khiến cho Ngài chứng thánh nhanh? Là do cúng dường và phát tâm muốn được thân tướng trang nghiêm như Đức Phật. Cho nên mà quý vị biết trong cái sự cúng dường của mình á, mình mà có cái phước hạnh á, mà lớn, mà quý vị cúng nhằm một vị tăng mà tu đạt đạo, thì công đức quý vị lớn vô cùng. Cho nên trong phép cúng dường người ta nói là cúng dường một trăm vị sa di không bằng một vị thức xoa. Cúng dường 100 thức xoa không bằng cúng dường một tỳ kheo. Cúng dường 100 tỳ kheo không bằng cúng dường một vị a la hán. Cúng dường 100 a la hán không bằng cúng dường một đạo nhân vô tập. Đại khái như, tức là tùy theo cái trình độ tu tập, tùy theo cái quả chứng mà cái công đức cúng dường của chúng ta nó lớn lên nhỉ. Cho nên khi chúng ta cúng dường mà cúng dường nhằm thánh tăng thì công đức rất là lớn. Và ngược lại, chúng ta phỉ bán mà phỉ bán nhằm thánh tăng thì sao? Thì cái quả này cũng vô cùng to. Nói như thế để làm chi? Để Phật tử dè dặt là không biết ai thánh, cũng không biết ai là phàm. Cho nên là trong quá trình tu học á, ví dụ như mình thấy vị đó có duyên với mình, vị đó tu đàng hoàng thì ta theo. Còn nếu mà vị đó không có duyên với mình, vị đó tu mình không thấy rõ ràng thì không theo, vậy thôi. Thưa Phật tử nhớ không? Đừng có phê bình, đừng có nói tới nói lui. Rủi như mà người ta hiện thân, người ta hiện thân để thử coi cái mộ đạo của mình tới đâu, rồi mình phỉ báng thì rất là đáng sợ. Hoặc là nhiều thầy tu đàng hoàng mà mình thấy cái tướng không đẹp, mình không thích, là mình ghẹo, mình chọc. Cái này nghĩa là không có lỗi vậy đó, nhưng mà mình thấy cái tướng xấu á, mình không thích vậy đó. Mình không thích rồi mình hay chọc, chẳng hạn như thách người hoặc là xấu xí, cái mình coi thường. Thì coi chừng khi hiện hạnh bên ngoài nó không có cái giá trị quyết định, mà do cái tâm đạo, cái tâm lượng nó mới mang cái tính quyết định. Cho nên là Đức Phật kể lại cái tích, cái nguyên nhân mà thầy Ti Sa phải chịu khổ nạn, đồng thời cái nguyên nhân mà thầy Ti Sa đã chứng thánh một cách nhanh chóng, dễ dàng. Thì chúng ta học câu pháp cú này không phải học nghe cho vui đâu, mà học để nghiệm lại thân mình. Ở đây ai đau nhất nhiều? Thưa có không? Có ai đau nhất không? Quý vị đau nhất từng cơn, mà uống thuốc không hết, sức dầu không hết, cạo gió không hết, lăn muối không hết, chườm nước nóng không hết. Thì quý vị biết quý vị làm gì? Là quý vị thả nhất mình là biết bẻ cẳng bẻ chân ai đó. Thì bây giờ bớt bẻ lại. Nhiều khi hả nhất mình mà còn ưa ăn con này con kia, là ưa ăn nó thì phải thương tổn tới nó. Nên quý vị thấy không, mấy người đau nhất ta biểu cử đồ phong, mà tôi thấy cử đồ phong là cử gần hết tất cả các con đều phong hết đó. Cái câu đó cũng là câu hay đó. Cuối cùng ăn chay, ăn chay mà cũng hết bệnh nữa là mới biết là cái này là do gì. Do nghiệp. Làm sao không có, đời quá khứ chúng ta mê lầm biết bao nhiêu. Chúng ta cũng phải gieo một cái nhân bất thiện gì đó, đến cả Phật mà những đời quá khứ cũng u mê, cho nên cũng thọ nạn. Đời cuối cùng trước khi thành Phật cũng phải thọ nạn. Quý vị thấy không, tôn giả Mục Kiền Liên tôi chứng thánh là mà trước khi chết, chết thảm hay là chết vinh quang? Chết thảm, chết như mình luôn. Mà ngài ngài cũng muốn chết kiểu đó cho nó rồi, bị ân quán quá đi. Bây giờ phải mấy ông đi kiến ngài nhiều lần lắm đó, mà chặn ngài đánh ngài không được, cho tới khi ngài xả thần thông đó mới đánh ngài được, đánh cho chết. Tổ Huệ Khả cũng vậy á, nhị tổ Huệ Khả đó chết cũng thê thảm lắm, là do biết cái đời trước của mình ân quán cho nên đồng ý trả nghiệp. Quý vị đừng nghĩ là quý thầy cô không thọ nạn, nhưng mà nó khác với Phật tử nha. Quý thầy cô nào mà tu tốt á, thọ nạn nhưng mà không có thán quán, là biết rõ đây là trách nhiệm của mình, mình phải sao? Phải chịu, mình phải đồng ý. Còn nhiều khi chúng ta không có hiểu được luật nhân quả, chúng ta bệnh tật, chúng ta bi quan, chúng ta thán quán, chúng ta thở ra thở vô, chúng ta buông xuôi. Thật ra chúng ta bệnh tật đó cũng do mình, nên những cái câu sau Phật nói đó là do mình. Cái câu thứ hai là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng, không bằng, tức là nó không phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính là không bằng tâm hướng tà. Có cái chuyện kẻ thù với kẻ thù là từ tâm hay là từ ở ngoài khơi khơi mà thù? Từ tâm. Từ tâm nó có làm sao, nó tự nhiên thấy mình, nói sao tự nhiên tôi thấy mặt của cái chị đó tôi mắc ghét à, ông chọc ghẹo gì mà sao thấy mặt vô duyên, cười cũng vô duyên, nhìn cũng vô duyên, nói cũng vô duyên, nín cũng vô duyên. Là gì? Thù nhau đó hồi trước. Tự nhiên cái nhìn đó, người đó không hề có cái gì với mình, tự nhiên mình thương à. Người ta gọi là thương ngang á, mà không ngang, nó có đàng hoàng không ngang. Thế mình cũng chưa có giúp đỡ mình cái việc gì, cũng chưa có nói chuyện bao nhiêu mà sao mình thấy người dễ thương quá. Mà nó dễ thương với mình thôi, chứ nhiều khi những người khác ta thấy bình thường, là mình có cái nhân duyên, có nhân duyên gì đó với người đó, thì chúng ta đã gây tạo với nhau. Nên chánh là tâm chúng ta. Cho nên kẻ thù á, hại mình không sợ bằng cái gì hại mình. Bằng cái tâm. Cái tâm của mình nó hại mình ghê gớm. Vừa rồi như tôi giảng ở Thái Tuệ, tôi có kể câu chuyện của vua A Dục đó. Quý vị nào có đi Thái Tuệ nghe nhớ. Đó, vua A Dục là ông vua Asoka đó. Ông này trước khi gặp Phật Pháp, ổng là một hung quân. Hung quân là bảo chúa. Mà ổng mạnh lắm, ổng đi tới đâu là ổng chiến thắng đó đó. Ổng gần gần giống như Napoleon vậy đó. Chiếm hết trơn, thống nhất cái Nepal là Ấn Độ. Thì không biết sao cái giây phút mà cuối cùng ổng chiến thắng, ổng để cái thanh gươm ổng trên một cái đống xương, đống thịt người như thế này, thì ổng thấy thanh gươm ổng từ ở trên xuống là máu, đẫm máu vậy nè. Tự nhiên ổng sợ quá, ổng quỳ luôn ở trên cái đống chiến trường á. Ông kinh hoàng, ông kinh hoàng trước một cái thành công mà ông trở thành hung quân luôn. Thì lúc đó ông mới gặp được một vị A-la-hán, và vị đó hướng đạo ông quay trở lại. Thì sau khi mà ông tỉnh thức đó, ông quay lại thì ông cũng làm cho người ta kinh hoàng. Hồi xưa ông ác bao nhiêu, hiện giờ ông hộ pháp một cách như là ở ngoài người ta nói gần như là cuồng tính vậy đó. Là ông không cần biết quốc khố ông có cái gì, ông tuôn ra hết để ông phụng sự, ông cúng dường tăng ni, ông làm vô số thiện sự, đó làm công tác từ thiện xã hội. Ông làm gần như tuôn hết kho lẫm ông, là ông để tập trung làm hết việc thiện để ông sám hối lại cái tội cũ của ông. Thì tâm ông rất là tốt, nhưng mà ông có người cực đoan, rất là cực đoan. Khi mà ác quá, khi mà thiện thiện quá, và ông chấp thiện, cho nên tới cái giờ phút ông gần chết á, Thì ông mới nói với ông đại thần hầu ông đó, bây giờ ta còn bao nhiêu cái kho nữa. Ông đại thần mới báo cáo là gần hết rồi, còn có một kho hay kho gì thôi. Ông nói bây giờ trước giờ ta lâm chung, ta muốn khanh đó, tuôn cái kho đó ra và thỉnh chư tăng về đây cúng hết cái kho đó cho ta, vàng bạc gì đó tuôn ra hết, cúng dường hết trước khi ta nhắm mắt. Thì ông đại thần đó, ông nghĩ rằng vua Asoka nằm xuống rồi mà cái kho đó tuôn luôn, thì ông này ông không biết làm sao mà ông lo cái chuyện hậu sự cho quốc gia đây. Bây giờ nhân dân đói meo rồi, đất nước đủ chuyện hết rồi, tuôn hết kho rồi làm sao. Cho nên ông thần đại thần này mới thưa với lại vua Dục là tâu bệ hạ là tất cả các kho đã gần hết rồi, thần nghĩ rằng là với cái công đức cúng dường của bệ hạ từ bấy lâu nay rất là tốt, rất là nhiều phước đức rất lớn, thần xin lưu cái kho này lại để lo cho đất nước, cho nhân dân. Còn quá nhiều việc mà chúng thần thì không biết rằng bệ hạ nhắm mắt rồi sẽ quốc khố ở đâu nữa mà lo. Ông nổi với sân lên, ông mới nói là ta không cần biết cái gì quốc khố đó, đời ta chỉ biết cúng dường thôi, ta bắt buộc khanh phải tuôn cái kho này ra. Thì hồi nãy ông kia ông thưa đàng hoàng, bây giờ ông này không chịu thì ông đại thần ông quyết định là không vâng lời, tại vì ông biết ông này cũng hết hơi rồi, giờ ông không tuôn. Bây giờ là hồi nãy thưa, bây giờ cãi lời, ông không nói gì hết, ông không nói gì hết nhưng mà ông không gật đầu. Thì A Dục hỏi ông là bây giờ ông có đồng ý tuôn ra không, thì ông nói thần không thể tuôn cái kho đó ra được. Thì ngay lúc đó ông A Dục ông tức lên một cái, bức ông đi. Ông đi ngay khúc ông đang sân, cực kỳ sân. Mà sân vì lý do thiện sự ha, ác sự? Thiện sự. Ông giận, quá giận. Ông giận ông này không làm tròn tâm nguyện của ông, cho nên ông liền biến thành con rắn cực độc nhỏ xíu nằm ngay cái ngạch cửa hoàng cung. Ông chờ ông này đi ngang mổ một cái chết rồi ông mới chịu chết. Quý vị coi, cả một đời thiện sự của ông, cả một đời cúng dường của ông thành con rắn cực độc. Mà A Dục là nổi tiếng lắm. Bây giờ mấy cái trụ đá Ấn Độ á, mà còn lại là cái thánh tích do vua A Dục xây dựng nên. Ông làm nhiều thiện sự lắm, kết tập kinh điển này, cúng dường chư tăng. Nghĩa là mình nói mình làm không nổi so với ông. Vậy mà cuối cùng cái niệm sân, sân do chấp pháp, sân do chấp thiện. Ông đại thần này cãi ông, ông nói ông xả hết, ông không có cần biết gì hết á. Là vì cái tâm của ông hướng về Phật Pháp quá mạnh mà ông này không thông cảm, ông này không có làm cho ông thấy an vui. Tức quá ông đi không được, ông hận ông này. Bao nhiêu là năm tháng. Thiệt ra như thế này nè thưa Phật tử, ông làm thật sự nhiều thiệt, nhưng mà ông chưa biết bỏ cái bản ngã, là vì không ai dám đụng tới bản ngã ông. Trong lúc ông còn nắm quyền đó, đố ai dám cãi vua. Cho nên ông biểu làm sao thì làm sao, để ta nghe vậy. Cho nên mình thấy ông là vua hiền, nhưng mà hiền hay không phải chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc có người cãi lời á, cãi lời mà không giận mới gọi là hiền. Còn cãi lời một cái mà nó nổi sân lên thì làm trước đó bao nhiêu việc thì cũng không có cái giá trị chân thật. Thế vua đâu có ai dám chọc, cho nên ông làm cái gì cũng là tốt hết. Rồi mình nghĩ là ông có công đức hay không đó là còn phải do cái tâm xả của ông. Thì tới giờ đó mình thấy rõ ràng ông không xả. Ông xả là ông chấp cái quyền uy của ông chấp cái thiện sự của ông chấp cái pháp lành của ông. Và cuối cùng ông do ông chấp vậy cho ông ôm cái mối hận đó, thì chứng tỏ là ông chưa hiểu gì về Phật Pháp. Thưa phải không? Nó chưa hiểu gì về Phật Pháp thì quá quan ức cho ông. Quá hiểu chứ, quá hiểu luôn. Triệu tập chư tăng là chủ trì để kết tập kinh điển, làm sao không hiểu Phật Pháp. Hiểu nhưng mà hiểu mới vậy, làm còn cách nhau quá xa. Thế quý vị nhận ra được không? Ở đây Phật tử cũng hiểu Phật Pháp vậy, nhưng mà chưa chắc quý vị làm được cái điều Phật dạy. Hoặc là quý vị nhận và sống một cách thường xuyên với cái lời Phật dạy là không làm nổi. Cho nên giữa hiểu và làm nó cách nhau xa hay gần? Xa lắm. Mà cái hiểu không đem đến cái kết quả, không đem cái lợi ích thiết thực, cái làm mới đem tới lợi ích thiết thực. Cho nên tôi đọc sử mà tôi nghe A Dục Vương cái giờ phút cuối cùng mà ông biến thành con rắn cực độc nằm ngay chỗ cái khe cửa, ông chờ ông quan đại thần tới ông mổ một cái chết rồi ông mới chịu đi, tôi rùng mình. Nhưng mà điều á, vua A Dục có một cái phước lớn như thế này nè, là khi mà ông ngộ ra rồi đó, ông quỳ đầu thì tất cả các con của ông ép đi tu. Tại vì vua mà nó muốn gì được nấy, ông cho con đi tu hết. Thì có một người con trong số những người con của ông tu chứng thánh. Nó hay vậy đó. Cho nên quý vị nào mà có con nó cho đi tu đi, mà tu cho chứng thánh nha. Thì mình có lỡ mà mình có lỡ mình xa vô đâu mấy người con này cứu mình được. Mà phải chứng thánh mới cứu được, không chứng thánh đâu có biết đâu mà cứu. Cũng giống như bà Thanh Đề đó, bà cực ác mà nhờ một Kiền Liên sao? Nhờ một Kiền Liên chứng thánh nên mình cứu bà được. Thì khi mà được tin vua cha chết á, thì thầy tỳ kheo mà chứng thánh á, dùng tha tâm thông biết rằng cha mình chết và biết liền cha mình đã thành con độc xà nằm ngay khe cửa. Cho nên ngài vận thần thông bay về liền, thay vì ngài đi, nhưng mà thấy không kịp nữa. Ngài thấy không kịp, ngài sợ là cha chờ mà mổ cái ông đại thần kia cái nữa là thôi hết cứu. Tại vì nó thêm một cái, hồi trước giờ thống xác khác cái khúc kia là đã sám hối rồi, đã quầy đầu, mà bây giờ với cái tâm sân này mà thành con rắn rồi mổ cái ông kia, rồi ông kia kết thù với cha nữa là thôi hết mong gì mà kéo ra cho dễ. Cho nên là ngài vận thần thông bay về liền, mình như là qua dục gỡ những người con qua Miến Điện Thái Lan. Vì vậy sau này Phật giáo mà Theravada đó, Theravada từ Ấn Độ truyền sang là một gánh là do con của qua dục. Thì thầy tỳ kheo này quay về liền, đến ngay cái ngạch cửa, mới không ai hiểu thầy làm gì trơn. Tự nhiên thấy thầy quỳ mọp xuống ngạch cửa rù rì cho cha nghe. Ông đại thần ông không biết, mà ngài không cho ông biết, sợ ông biết thì ông lại nổi là cái gì? Ông nổi sân, sân là kết thù nữa. Cho nên không có cho ông biết, nói thiệt là nhỏ, nói rù rì rì, nói trong tâm thôi. Phụ Dương, bao nhiêu năm qua Phụ Dương đã hiểu Phật Pháp, đã làm vô số Phật sự, mà giờ này vì một cái chấp pháp như vậy, Phụ Dương sân hận và đổ hết tất cả công đức xuống sông rồi. Thay vì được lên trời, Phụ Dương là thành một con rắn độc nằm đây để tạo một cái nghiệp sát sanh nữa hay sao? Phụ Dương hãy nghe con khai thị, xả bỏ hết tất cả thì Phụ Dương mới làm tròn được cái tâm nguyện của mình mong muốn. Công đức cúng dường lớn nhưng mà vẫn không lớn bằng cái tâm vô lượng của chính Đại Vương. Xả ra hết, tha thứ hết thì đây mới gọi là pháp cúng dường cho chư Như Lai. Nói xong rắn chết tại chỗ, rồi bay lên liền. Quý vị thấy không có ông thầy con đó là tiêu rồi. Cho nên tôi thấy mấy cái đám ma mà là mẹ hay là cha, mà mấy thầy mấy cô tu thấy đám nào cũng vinh quang luôn á, mà ý là chưa có chính gì hết. Mà tôi thấy vì cái người con mà tu rồi là họ hiểu, cho nên họ về họ khuyên cha mẹ, bị gì bình thường sống không nghe, chết rồi đâu cãi được, lúc đó mới khuyên nói, nằm đó nghe khai thị. Quý vị nhận ra được hả? Sống nhiều khi cứng quá nói không được cho nên cứu không được, cho tới giờ chết á thì là thần thức hôn mê, lúc đó mới khai thị rồi dẫn đạo. Nhưng cái đó cũng năm ăn năm thua nha, có khi cũng xa xuống rồi chứ không phải là giỡn đâu, không phải là khai thị mà cứu được hoàn toàn. Như A Dục là ông hiểu biết, nhưng mà tại vì ông mê có chút cẩn từ nghiệp thôi, chứ không phải là ông không hiểu biết. Cho nên là quý Phật tử tu tập thì có tu tập phát tâm đi chùa nghe pháp rồi tụng kinh ngồi thiền làm nhiều việc, nhưng mà quý vị không chịu xả nào, quý vị mang lấy. Câu nói nghe rất là bình thường, không xả thì phải sao? Mang lấy. Mà mang cái gì? Mang cái gì mà quý vị ôm đó? Người hay buồn thì ôm cái nỗi buồn đó đi theo. Người hay giận thì ôm cái cục sân đó đi theo. Phật tử nhớ nè, cái chuyện mà nổi giận xung đùng sân giận mà nhảy đùng đùng á, la bậy hãy ai mà làm được, dễ làm lắm. Mà cái điềm đạm trầm tĩnh mới khó trần ai. Thế có phải không? Mà nói là tôi mà giận lên là tôi không có tha hết, chuyện nó dễ làm lắm. Giận la đi, cứ la. Cái đó đâu có khó. Mà cái nào mới khó? Xả giận mới khó. Bởi vì la giận như vậy là nuôi cái tập khí ác. Dễ lắm. Đi xuống bao giờ cũng sao? Dễ không? đi xuống nhẹ chân lắm, dễ đi lắm, mình thích đi xuống. Đi xuống là không cần lực, mình tự động mình đi một cách rất là dễ dàng. Cho nên khuynh hướng đi xuống là khuynh hướng của ta. Còn đi lên thì sao? Đi lên có cần dụng lực không? Có. Cho nên đi lên là thường thường phải cố gắng, hay là đi lên không cố gắng? Phải cố gắng một chút, ráng một chút. Nhất là lên cầu thang mà càng cao thì phải sao? Càng phải ráng, mệt, nghỉ. Nhưng không có nghĩa là dừng. Nghỉ rồi sao nữa? Đi tiếp. Dứt khoát là như vậy à. Mà ở đây tu là sao? Tu là xả. Cố gắng mà không phải cố gắng làm, không phải cố gắng mang, không phải cố gắng đeo cho nó nặng, mà cố gắng gì? Cố gắng xả cho nó nhẹ. Cho nên đừng có sợ, cố gắng cho khỏe chứ không phải cố gắng cho mệt. Chỉ yêu cầu xả thôi mà, sao mà làm không được? Cái này nó cũng không hiểu nổi. Buồn quá chỉ yêu cầu là đừng buồn nữa thôi mà. Mà đừng buồn nữa là ai muốn? Đương sự muốn, chứ không phải người bên ngoài muốn. Đương sự muốn hết buồn, đương sự mới lại thầy cô: thưa thầy cô, con buồn quá, con khổ quá, giờ sao cho con hết buồn à? Thầy mới nói sao? Thôi đừng buồn nữa con. Ủa nó vậy thôi sao? Vậy chứ sao? Nó con buồn quá, nó xin thầy giải cho con, biểu con cho nó hết buồn, mà sao thầy nói đừng buồn? Vậy chứ làm sao giờ? Chuyện này nó không phải ở bên ngoài, mà nó là ở trong lòng, xả vậy thôi. Nghe dễ quá mà làm sao? Sao khó quá à? Để quý vị mới biết quý vị thua cái gì. Quý vị không muốn không buồn mà trong lòng vẫn buồn là quý vị biết quý vị thua cái gì. Thua nghiệp. Thua nghiệp. Giờ sợ nghiệp chưa? Sợ thì đừng tạo nó nha. Sợ thì đừng tạo. Cái buồn là cái si. Thưa phải không? Si, ôm ấp. Ôm ấp cái nỗi buồn là si hay là trí tuệ? Si. Si mà nghiệp si. Biết nó như vậy mà không thắng được. Bỏ nỗi buồn, bỏ không nổi, thua. Thua là thua cái thói quen. Thói quen là vẫn vương vấn, vẫn lưu luyến, vẫn vọng tưởng về nỗi buồn. Tức là thua nghiệp si. Cũng như la sùm trời đất. Biết nó là xấu, nó còn nóng quá cô. Con giờ con làm sao cho con hết nóng là con thành Phật liền á. Giờ con chỉ có mỗi cái nóng à, chứ con biết con á không cái gì mà bậy chứ. Con tốt bụng ha, con biết thương người, con nóng lắm ha, ai làm sai con không có dằn được. Biết như vậy mà không sửa được nghiệp nóng là thua. Thua gì? Thua nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp sân. Nóng là sân. Còn tôi có một Phật tử nói chuyện nghe thấy thương đó. Cô ơi, con đi chùa con ham lắm nha, thích lắm. Mà con đi ngang nhà băng mà, là con thấy bạc là tự nhiên con thích. Con mê, con ham tiền quá cô. Nói thiệt là như vậy. Bây giờ chùa thì cũng ham, tu cũng ham, nhà tiền vẫn ham hơn, thấy tiền thích hơn nhiều. Mà con cũng biết, có tiền nhiều rồi cũng không sướng gì. Cũng khổ vì tiền nữa. Cũng có tiền, cũng làm ra tiền, nhưng mà cuối cùng khổ vì tiền, nhưng vẫn tham tiền. Lạ. Cũng như là quý vị buồn mà quý vị vẫn sao? Vẫn buồn. Biểu bỏ đi không bỏ được. Quý vị đó cũng vậy. Có tiền rồi ham tiền, rồi khổ vì tiền, rồi xin quý thầy quý cô chỉ cho, chỉ cho con hết khổ vì tiền. Biểu thôi đừng có tham nữa, không được đâu. Con thấy là con mắc nổi máu tham lên à. Cái này là nó trong máu rồi mà con thấy. Con đi ha, người ta thấy đất đai bình thường, con thấy đất đai là đai vàng hết đó cô. Thì cái đầu này kinh doanh mà, địa ốc, mà thấy đất là con thấy tiền, thấy đất là con thấy tiền. Thành thử ra nó vô dễ quá, giờ không dừng được, phải làm mới được. Mà làm thì mệt, mệt rồi than. Nhưng mà vậy là thua cái nghiệp gì? Nghiệp tham. Nói tóm lại, chúng ta không người này thì kẻ khác, không bị cái nghiệp này thì bị cái nghiệp kia. Trong ba cái thôi dính hết, không có ai mà lọt ra ngoài. Người thì nặng về gì? À, tham. Người về nặng về gì? Sân. Người nặng về gì? À, xin hỏi quý Phật tử nghiệp nào nặng nó ngon hơn nghiệp nào? Có nhiều người nói chứ con á ít con la, con thích la, con có thích la, la làm chi? Nhưng mà khi con mà đã buồn rồi đó thì không bao giờ tha thứ. Nói xong có cảm thấy tự hào, mình không la nhưng mà con chỉ có vậy thôi, buồn giận rồi là con không bao giờ tha thứ. Vậy thì trong ba nghiệp quý vị thấy vị đó liệt vô cái loại nào? Không, không la là không gì, không sao. Con cũng không ham, không ham cái quyền lợi tiền bạc danh vọng vậy đó, là không gì, không tha. Nhưng mà khi đã hờn, đã buồn một cái vấn đề gì, không bao giờ tha thứ. Vậy thì cái này đó là ông nội của hai kia. Bởi vì Hòa Thượng nói trong ba nghiệp thì cái gì số một? Si là gốc. Nhưng mà mình thấy mình có vẻ thanh bần, mình có vẻ nguội lạnh, mình có vẻ như nhìn rất là hiền hòa, nhưng mà mình ôm một cái cục gì rồi là cái cục đó sẽ kết cho tới chết, chết rồi kết tiếp qua đời khác. Đâu có ngon gì đâu. Nhưng mà mình vẫn tự hào về cái đặc tính đó của mình cho nó là đặc tính của mình. Giờ nếu không có Phật gỡ cho mình là mình sẽ ôm luôn cái cục đó đi. Cho nên đạo Phật bắt chúng ta xả toàn bộ ba cái nghiệp đó, xả hết. Còn chút tham là cũng còn thua nghiệp, còn một chút sân là còn thua nghiệp, còn một chút si là còn thua nghiệp. Cho nên nếu quý vị không sân, quý vị không tham thì quý vị cũng đừng có hơi buồn buồn. Nó con ít có la ai lắm, con gì cũng buồn, cũng để bụng, con chịu mình con. Trời nghe thấy thương chết đi. Nghe mình thấy như người này có thể là đúng á. Con không có la ai đâu cô, con ít có chịu la, con buồn, con để bụng mà con chịu mình vậy đó. Chịu vậy sướng không? Mình chịu mình khổ chứ ai khổ. Không la là tốt, thôi không gì luôn, không la là được rồi, không gì luôn nữa, không để bụng luôn, thì nó thoát được mấy nghiệp? Thoát được hai nghiệp, thoát luôn ba nghiệp, thoát luôn ba nghiệp chưa dừng lại đâu, thoát nữa, thoát một cái cuối cùng nữa thì mới xả ly hoàn toàn. Thoát gì? Xả gì? Hồi nãy chúng tôi mới nhắc Phật tử từ đầu, xả, xả ngã. Vì đạo Phật là đạo vô ngã, là vị tha. Phải xả ngã nữa thì người ta mới tự tại. Còn mình xả ba nghiệp thôi mà mình còn thương cái cục ngã này thì chúng không tự tại. Mà nói cho cùng, nếu mà chưa xả ngã là còn nguyên tham sân si. À, còn ngã là ba kia nó còn chỗ bám, thưa đúng không? Nó còn ngã là còn có cái gì để bảo vệ mình, tham sống sợ chết. Thì vẫn còn cái gốc tham sân si. Cho nên xả được ngã thì ba cái kia nó đi theo liền. Vì vậy muốn tu từ gốc là xả từ ngã. Mà cái ngã đó là do cái vọng tâm điên đảo tự dựng lập, chứ không có thực thể. Nên Phật nói là cái thân này thì sẽ vứt bỏ lại, còn cái tâm thì mới tạo. Nên kẻ thù hay quan gia là từ gốc tâm tạo ra gây ác cho tự thân. Rồi cái tâm tạo mà nó gây, cuối cùng là hai cái cùng chịu, cùng chuốc quả đau thương, đó là thân và gì? Và tâm chuốc luôn. Gốc từ tâm mà khi có thọ thân rồi, thân phải chịu đau. Và cái câu 43 tôi đã giải thích từ đầu cho Phật tử thấy đó, là thân tâm của chúng ta đã chiêu cảm rồi, đã chuốc lấy, đã mang lấy rồi thì không có ai thay thế mình được. Nhưng mà thân tâm này là gì? Là không thật, là giả ngã. Và tôi nhắc lại tiếp tục cái câu chuyện của vị sư cô mà mới vừa viên tịch ở đây. Tôi cái điều này tôi nhớ cho tới bây giờ, và tôi làm như nó có một cái gì nó in ở trong cái tâm thức của tôi đó. Cho nên là tôi có một cái cảm nhận rất là sâu lắng về cái hiện tượng này. Mặc dù là tôi đọc kinh Phật lâu, tôi cũng biết vậy đó, nhưng mà chính mắt, chính tai mình va chạm, chứng kiến, tôi thấy làm như nó sâu hơn. Thì đưa bà cụ ở đây đi lò thiêu buổi sáng, buổi chiều đi lấy cốt. Buổi chiều đi lấy cốt về thì cái phần xương đựng vô hũ đem qua cái tháp bên Thường Chiếu là nhập tháp, thì phần đó ổn rồi. Thì còn lại cái số tro mà từ thịt đó, số tro đó hốt lại vô một cái bao ni lông có chút gì thôi, nguyên một cái người vậy đó. Bây giờ hốt lại thành bọc tro, nhưng bọc tro này vẫn không phải để như vậy đâu. Quý cô đi về, quý cô mới chỉ là có cái đường vô Long Sơn ở dưới Bà Rịa đó, có một dòng sông rất là sạch, rất là đẹp, yên tĩnh lắm. Đưa vô đó, thì vô đó là chúng tôi 15 cô, là một chiếc xe 15 vị đi lấy tro và lấy cốt của cụ về để thờ. Thì khi tới cái cầu đó rồi chúng tôi dàn ra mười mấy cô, và chúng tôi mới cầm tro đó rồi rải xuống dòng sông. Khi mà rải số tro xuống dòng sông, tro nó bay bay rồi nó hòa trong hư không rồi nó chìm luôn. Tôi mới về, tôi chào quý ni sư trong ban lãnh đạo, tôi thưa qua hết cái công việc đã xong. Tôi nói vừa vui mà vừa ngậm ngùi mà vừa có một cái gì, nó là một cảm xúc thật sự của tôi. Tôi nói chứ bạch ni sư, con đi lấy cốt và rải tro của sư cô Hiển xuống dòng sông rồi tự nhiên con ngộ ngang. Ni sư nói ngộ gì? Tôi nói dạ con ngộ rồi, được nhúm tro. Mới hôm qua hôm kia đó mình thấy một cái thân dài vậy, bây giờ chỉ là gì? Một nhúm tro, không hơn không kém. Nhúm tro này chính mình, đích thân mình rải ra giữa dòng sông. Và nhúm tro này không phải chỉ của sư cô này, mà sau này ai cũng là nhúm tro. Tôi cũng sẽ là nhúm tro, nhất định là như vậy, cuối cùng là như vậy, không có con đường thứ hai. Tất cả chúng ta đều là gì? Nhúm tro. Xong tôi về, tôi đi, tôi thấy trước mặt tôi thấy toàn là tro luôn. Rồi tro thấy tro. Tôi nói tới đây không phải chỉ tới đây, mà tôi muốn chia sẻ với Phật tử hơn như thế nữa. Một điều gì quý vị có đoán ra? Bây giờ ta sống nè, ta làm công kia việc nọ, ta ngồi ghế cao ghế thấp, ta làm đi, cứ làm đi, đủ thứ, ta múa đủ tuồng hết đi, rồi cuối cùng không có cái núm tro nào hơn cái núm tro. Không có cái núm tro nào cả. Mà tro phải là tro thôi, chứ không có thể tro này là tro sen, tro này là tro hèn được. Vậy mà sao bây giờ mê lắm như vậy, để khổ lụy thân tâm, thì cuối cùng ta cũng chỉ là một nhúm tro. Sao không nhận ra cho sớm một chút, để bớt đi, để bớt đi cái quan kiên. Vì cái thân tứ đại đã là nhúm tro, chỉ còn thần thức thôi. Mà thần thức đó là y cứ trên cuộc sống, trên hành nghiệp của chúng ta. Mà nếu chúng ta chạy theo ngũ dục, chúng ta chạy theo tài sắc danh thực thì chúng ta không giữ được. Vì tài sắc danh thực thì là phụng vụ, là phụng sự cho cái nhúm tro khi nó chưa thành tro, mà nó đang còn tứ đại kết hợp, thưa đúng không? Chứ nó đâu có phụng sự cho tâm linh. Quý vị nghiệm có đúng không ạ? Tài sắc danh thực thì là thỏa mãn cho phần tâm linh, hay thỏa mãn cho cái phần dương sinh, cho dương sinh. Ví dụ mình đẹp, nó thuộc về tài. Ủa xin lỗi, bây giờ sắc, mình đẹp, mình thấy mình vui, mình vui vì cái gương mặt của mình, hoặc là vì cái hình tướng của mình đẹp. Vậy thì cái đẹp này nó đẹp cho tới cuối cùng cũng đẹp, hay là cuối cùng thành nhúm tro? Nhúm tro. Vậy mà trong cái thời gian chúng ta còn sống, chúng ta khổ vì sắc đẹp này biết bao nhiêu. Khổ cho bản thân chúng ta rồi, người khác khổ gì mình nữa. Có nhiều người đẹp tưởng là hạnh phúc, nhưng mà vì chính vì cái đẹp của mình trở thành quá đau khổ. Đẹp cho tới mức bị tả xít luôn, chết không? Thưa đúng không? Vì cái sắc đẹp này tạo nghiệp nhiều quá. Rồi tiền, tiền đó là phụng sự cái gì? Tiền thiệt là nhiều, mà không có biết làm thiện sự thì ăn nhiều, chơi nhiều, xài nhiều, thì phụng sự cho thân hay cho tâm? Thân. Tạo nghiệp nhiều, tạo nghiệp nhiều đó là tiền nhiều quá, xài bậy rồi thì sẽ khổ. Biết bao nhiêu vậy rồi quý vị tự nghiệm thấy, có tiền quá cái làm gì thì quý vị tự biết làm gì, rồi cuối cùng khổ vì cái việc mình làm đó. Do vì chúng ta không có làm chủ được. Cho nên tứ đại nó vô nghĩa, nó chỉ mang cái tính tạm thời dương sinh, nhưng mà nó có ý nghĩa là vì nó có tánh giác trong đó. Chúng ta mượn cái tứ đại chúng ta tu cho kịp để nhận ra tánh giác trước khi chúng ta xả nó, để chúng ta thoát ly khỏi khổ sinh tử. Và trong cái cuộc sống này Phật dạy như vậy, không có nghĩa là chúng ta buông việc hay là sống bi quan, mà chúng ta nắm được cái tinh thần này để chúng ta làm tất cả các việc mà không kẹt cái việc nào hết, không khổ vì chuyện gì, hoặc là khổ nhẹ nhẹ thôi, khổ nhẹ nhẹ rồi xả từ từ cho tới hết khổ. không vướng bận trong lòng nữa. Cho nên là khi mà tôi thấy một người đồng tu của mình lớn tuổi đi trước và đã thành giống cho, cái tôi ý thức rất rõ, tôi mà nói tôi trên tứ đại, tôi là gì? Tôi là nắm cho, cái rồi nó nhẹ tên luôn. Mình nói ra cái gì đó, cái người ta thấy không hợp lý, ta la lên cái mình sách la lại, cái mình nhớ là gì? Nắm cho. Nắm cho ơi, nắm cho này, nói cho nắm cho kia nghe, hai chúng ta là chồng. Có việc gì phải khổ thế như vậy. Đó là cái ý mà tôi thấy thâm thúy, tôi thấy sâu lắng ở trong lòng. Tự nhiên nó buông được biết bao nhiêu là cái mê mờ của mình. Quý vị thấy quý vị sống lao lự biết nhiêu, khổ biết bao nhiêu. Phải chi mà cái khổ của mình để cuối cùng mình ngon hơn cái nắm tro thì quý vị cũng nên khổ. Hoặc là cái nắm tro của cái người mà thành đạt, nó sang hơn, nó lóng lánh hơn, nó trường cửu hơn, thì quý vị cũng nên phấn đấu để mà quý vị được giữ cái nắm tro đó một cách vinh quang hơn. Đằng này tro giống hệt nhau, tro vẫn là tro, hay quá. Cho nên tôi về cho nói con ngộ ra rồi, giờ sao con thấy tro đầy vậy trơn đi sư ơi. Thì sư nói ừ, thấy vậy tốt, nhưng mà đừng thấy vậy là thổi nha, thổi phù phù đâu không được. Thì chúng ta mới biết là không hiểu là ông Trịnh Công Sơn á, trong đời sống ông như thế nào mà ông có cái chỗ ngộ rất là gần với Phật pháp. Cho nên những cái ca từ của ông đó, quý vị biết ông có bài Cát Bụi. Cho tới bây giờ tôi đọc lại bài Cát Bụi của ông, tôi thấy đúng với cái nhận của tôi ngay cái khúc tôi đứng ngay cái dòng sông Long Sơn. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Rồi gì nữa? Gì nữa câu kế đây? Trời đã cho ta cái gì nữa? Cái này thì tôi thua quý vị nhắc thua tôi. Nhưng mà tôi nhớ có câu này à, ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Câu này là cái câu mà tôi nhận ngay cái khúc cầu này. Câu rất hay. Nên là ông, trong cái cuộc sống ông quá phức tạp nên ông nhận ra được nhiều điều. Nhận cái câu này rất là chính xác, ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Thì bữa đó tôi đi rồi, giờ tôi mới hơi nhớ, cứ mỗi lần về cái nhớ là nhắm cho. Thật sự là bây giờ tôi có làm gì nữa, cũng là cái việc duyên sinh thôi. Mà quý Phật tử cũng vậy, quý vị có thành đạt gì nữa, quý vị có tiền nhiều gì nữa, quý vị có sự nghiệp gì nữa, cuối cùng quý vị cũng chỉ là nắm cho, xin người nhớ cho. Hết vậy. Kính thưa quý Phật tử, thường thì sau cái giờ chúng ta học kinh Pháp Cú xong là khoảng một tiếng, là đến giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với Phật tử về kết quả tu trong vòng buổi sáng. Thì từ năm ngoái tới năm nay chúng ta tu cũng được một năm, cho nên cái phần lũng củng đó nó đã qua đi rồi. Bây giờ thì nói chung là quý Phật tử đã tương đối thuần thành, chỉ còn một ít chưa quen và một ít đó cũng là Phật tử mới. Không sao, rồi nếu mà Phật tử có duyên đến đây tu thì sẽ hòa nhập được và cũng sẽ tu theo kịp với huynh đệ. Cho nên là như lời chúng tôi hứa từ lúc mở khóa tu là chúng tôi dành nửa tiếng cho Phật tử tham vấn. Bởi vì nếu mà có một mình tôi nói xong thì không mang tính đại chúng, mà phải có tiếng nói của ai? Có tiếng nói của quý Phật tử. Nhưng mà trước đó tôi không có để tham vấn là vì tôi còn chỉnh đốn cái nề nếp của đạo tràng, cái tinh thần tu học cho nó tốt. Chỉnh đốn này không có nghĩa là ngưng lại, nhưng mà lâu lâu khi nào tôi thấy có những cái gì sơ sót mà mang tính đại chúng thì chúng tôi sẽ nhắc. Nhưng bây giờ thì tôi thấy tạm thời là ổn. Chỉ có vấn đề lại đó thì có một số Phật tử mới, làm sao đó, nhất là hồi sáng này tôi đứng tôi canh luôn á, mới được đều là ngay chỗ hành lang bên mỏ của nhà tổ. Quý cụ lại quá sớm, tức là lại xuống rồi đứng lên quá sớm. Tôi phải đứng đó tôi lấy cái tay tôi án, tôi không cho ngóc đầu dậy. Tôi nói nghe chữ lễ mới được ngóc đầu dậy. Thì tôi đứng đó thì quý cụ mộp luôn, mộp chờ tới chừng nào chữ lễ mới đốc ngóc đầu dậy thì rất đẹp. Mà tôi vừa đi cái quý vị ngóc lên liền. Làm như đó là một cái thói quen, cái là thói quen do đi chùa lễ Phật nhanh quá. Nhưng mà chúng ta tu ở trong đại chúng, chúng ta phải làm cho nó đúng theo cái môn quy á, thì nó hay. Với lại trong các pháp lại đó, người ta không có lại nhanh đâu, người ta năm dốc sát đất, nằm mở có một cái thời gian để thể hiện cái tâm thành của mình. Cho nên chúng ta tập lại cái thói quen lại quá nhanh. Ở bên Tây Tạng người ta lại, người ta còn nằm dài luôn trên đất, là nằm lâu lắm người ta mới ngồi dậy. Chỉ có một chút đó thôi. Và sáng nay tôi xin hỏi ai mang số báo danh chánh điện chuông số 26, xin giơ tay lên. Sao giờ ngồi thiền không thấy ngồi thiền? Có là ngồi đâu mà sao cái số 26 bỏ trống? Vậy là ngồi sai số rồi. À, sao cô lại thấy số 26 trống? Rồi vậy là quan á, thôi ngồi xuống. Mà cô phải hỏi vậy để biết. À, vậy thì mai mốt quý vị nhớ, nếu mà trong người không khỏe, nhóm mình không có thể tham gia được hết trong tất cả các khóa lễ, thì mình sẽ ngồi những cái khu vực riêng, khi rút lui nó ít có thấy ảnh hưởng tới cái sơ đồ của chúng. Là nguyên một hàng đó, lỗi là một người thôi là cô biết liền. Bây giờ cô đi tìm một người đó, không phải tìm một người đó mà tìm một người đó để cho toàn chúng ngán. Nhưng mà tu là lỗi một người, bây giờ nên cô có số là như vậy để cô truy ra, chúng tôi truy ra để động viên Phật tử đưa vô trong này nếp. Cho nên là như vậy thì quý vị mới thấy phấn khởi và tu có giá trị. Ngày nào mà chúng ta yếu hay gì đó thì quý vị sẽ chọn một cái vị trí. Thật ra người yếu cũng phải tu được, nhưng mà quý cô sẽ tạo cái duyên, tạo cái điều kiện ở những cái khu vực cho quý vị tu. Còn những cái khu vực mà nó dành cho những cái tập thể mà nó hoàn toàn chỉnh đốn thì nó phải răm rắp, nó sát như vậy. Thì chỉ xin động viên Phật tử như vậy thôi. Và như chiều hôm nay thì Phật tử có thể hỏi nóng ngay bây giờ. Nhưng mà cái yêu cầu của chúng tôi là như thế này: không nên hỏi những cái câu hỏi mà mang cái tính riêng tạp. Bởi vì cái kinh nghiệm mà lúc chúng tôi đi về Cà Mau đó, chúng tôi cũng cho hỏi, thì quý vị Phật tử miền quê mà cho hỏi là thích lắm, hỏi, mà khi hỏi riết rồi, hỏi rất là mắc cười, làm mất thì giờ đại chúng. Cho nên tôi khoanh vùng, đó là giới hạn cái nội dung câu hỏi là chỉ ở trong cái tinh thần nội dung tu tập. Và là tháo gỡ cho những cái gì mà vướng mắc ở trong công phu, chứ không nên đem những cái mà không có cần thiết lắm cho đại chúng thì chúng ta hỏi. Vì lý do đó, để cho quý vị đỡ sợ đỡ ngại, thì kỳ này quý vị có thể viết câu hỏi đưa lên đây, chúng tôi đọc câu hỏi trước để chúng tôi tuyển cái số câu hỏi nào mà lợi ích chung cho đại chúng, cần thiết thì chúng ta sẽ giải quyết trước. Và thời gian trả lời câu hỏi cũng chỉ có nửa tiếng thôi. Hỏi những cái câu gì mà mình thấy nó cần thiết và nó có cái hỗ trợ cụ thể cho việc tu tập. Có một lần đó tôi đi giảng ở dưới Cà Mau. Sau khi tôi giảng về cái ý nghĩa của ăn chay để cho bớt sát sanh, có một vị đó đứng hỏi: thưa cô, vậy có ăn hộp vịt lộn được không? Ở dưới quê hỏi nhiều câu buồn cười lắm. Rồi hỏi cúng này cúng kia, hỏi theo cái kiểu miền quê đó. Hỏi quá mà họ không có đủ sức để hỏi những cái câu hỏi mà nó mang cái tính công phu. Sao cái tôi phải xin nghỉ tham vấn. Hỏi quá tạp. Hỏi chẳng hạn: thưa cô, con ở với chồng con là thêm hai đứa con, mà chồng con với hai đứa con là bốn người là dần thân thị hợi tứ hành xung. Vậy giờ cô thấy làm sao, giờ giải quyết kiểu nào, giờ tách nhau hay là làm sao, bị gì bốn tuổi nó khắc quá. Tức là một buổi phá, tôi đem hết tâm huyết ra tôi phá ngã cho họ, cuối cùng hỏi tôi chứ tứ hành xung giờ tính làm sao. Nó không có vô cái gì ở trong đó. Đó là những cái câu hỏi đó mà họ hỏi rất là nhiều hết câu này câu kia. Sau khi mà chúng tôi thấy trả lời nó không có một cái gì cần thiết hết, cho nên tôi bỏ luôn cái phần tham vấn. Nhưng mà ở đây thì tôi tin tưởng là với cái trình độ học Phật của quý Phật tử, đa số là dân thành phố, và quý vị cũng có thực tập tọa thiền ở nhà, nên là quý vị nên chia sẻ với lại huynh đệ những cái điều gì cần thiết thông qua cái thắc mắc của mình, để tất cả huynh đệ được lợi ích chung thì chúng ta được hỏi. Bây giờ còn 15 phút nữa, có quý vị nào hỏi, hôm nay thì không kịp viết giấy, nhưng mà những lần sau phải chuyển giấy lên lúc đầu giờ, tức là ngay buổi sáng đó, phải chuyển giấy về bên thư viện để chúng tôi đọc trước, thì chiều chúng tôi mới giải quyết. Dạ, mời Phật tử. Bây giờ lần sau phải có cái máy ha, chứ hỏi là một cái không có. Vậy xin mời Phật tử lên trên này. Bởi vì này nói là thâu luôn, để cho cái người nghe người ta lễ rộng. Dạ, câu hỏi này là câu hỏi rất xứng đáng, bởi vì người tu thiền ngán nhất là hôn trầm, sợ nhất là hôn ma ngủ. Nhưng mà có một cái điều là tôi xin trả lời rất là gần gũi thi thiết với lại cuộc sống. Quý vị ngồi thiền mà muốn không ngủ, trước hết phải ngủ no, xin giao như vậy để mà không ngủ. Thì xin hỏi Phật tử là mấy giờ Phật tử đi ngủ buổi tối á? À, đúng rồi. Bây giờ muốn như vậy thì này là câu hỏi giờ thì phải giải quyết trên vấn đề cá nhân. Còn đại thể thì câu trả lời chung là phải ngủ cho đủ. Phải ngủ cho đủ thì ngồi thiền cơ bản cái đó trước, rồi người ta mới tới những cái nguyên nhân khác sau. Nếu mà Phật tử muốn dậy sớm hơn để không nghe tiếng ồn của lối xóm chung quanh thì Phật tử phải ngủ sớm hơn. Còn ngủ trễ hơn thì phải dậy trễ, trễ hơn thì phải chấp nhận ngồi thiền nghe cái tiếng chung quanh. Chứ nếu bây giờ Phật tử nói con dậy sớm hơn thì con không nghe tiếng ồn, nhưng mà con buồn ngủ dữ lắm vì ngủ thiếu, thưa phải không? 12 giờ ngủ thì không thể nào 4 hoặc 3 giờ dậy được. Mà bây giờ 12 giờ không thể ngủ, ủa xin lỗi, không thể ngủ trước 12 giờ, công việc nhiều thưa phải không? Không thể ngủ trước 12 giờ thì phải dậy muộn. Mà dậy muộn thì phải sao? Phải ngồi trong cái cảnh vậy thôi, không có thể muốn một lượt hai cái được. Và nếu như ngồi được lúc khuya 4 giờ là tốt nhất, nhưng mà phải ngủ sớm hơn. Đó là cách giải quyết. Đó là nói trên phương diện cá nhân của Phật tử. Còn nếu mà nói trên phương diện tập thể, ngủ no rồi mà vẫn buồn ngủ mới chết. Thưa có không à? Quý Phật tử sao không biết, chứ quý cô cũng có như thường. Ngủ no rồi mà ngồi thiền vẫn ngủ. Nhất là quý vị mà ngồi thiền vào cái lúc buổi sáng khoảng chừng 8-9 giờ là ngủ đà luôn vậy nè. Cho nên hồi xưa cô nhớ, chúng tôi nhớ sắp sửa vô thất, tôi mới qua lễ hòa thượng xin thầy chỉ giáo cho con những điều thiết yếu trước khi nhập thất. Thầy dạy, thầy nói vô trong đó thì buông hết muôn duyên ha, để cho cái giờ tu nó trọn vẹn, và đặc biệt là giờ tọa thiền phải tỉnh sáng, phải loại trừ được ba trạng thái hôn trầm, vô ký và vọng tưởng, đừng vướng ba cái đó. Thầy cũng chỉ cho con một cái kinh nghiệm là buổi sáng khi ngồi thiền đó, rất dễ buồn ngủ, mà thầy ngồi thầy cũng buồn ngủ nữa. Thầy bày con một cái mẹo, một cái mẹo mà nhớ là mẹo giặt này thì phải làm cho đúng mẹo, chứ đừng ra khỏi cái mẹo thì không được. Là trước giờ ngồi thiền 15 phút con nằm nhắm mắt một chút. Nhắm mắt một chút là bao lâu? Là 15 phút. Chứ đừng có nghe thầy nói là trước giờ ngồi thiền con nhắm mắt một chút là con đi luôn 1 tiếng. Thì trong thất là đi vậy không được. Nhưng mà hòa thượng bài đó là phải cho đầy giấc. Và là cái thói quen của chúng ta khi ngồi yên mà cái cảnh nó vắng vẻ thanh tịnh thì chúng ta rất dễ buồn ngủ. Vì sao? Vì chúng ta chưa nhận ra được tánh giác. Tôi lưu ý Phật tử, cái trị bệnh mà buồn ngủ đó là khi nào tọa thiền mà nhận ra được cái biết chân thật thì nó mới ít buồn ngủ, còn không nhận ra được là buồn ngủ chết luôn. Buồn ngủ chết luôn là khi nào chúng ta ngồi quen là không đau chân nữa, và chúng ta cũng hết làm biến vọng tưởng, tức là ngồi vô là cũng muốn vọng tưởng gì, ngồi im ru một hơi. Mình tưởng không vọng tưởng là ổn, nhưng mà không vọng tưởng là đang vô ký. Mà vô ký này rất dễ qua cái gì? Nó rất dễ qua buồn ngủ. Thành thử ra đó, buồn ngủ là một cái bệnh, chỉ có dùng ý chí chấn chỉnh cho sáng lên. Đó là mình tỉnh lên, mình mở mắt ra xong rồi mình phải tỉnh lên. Và nếu người nào hữu duyên đó nhận được cái tánh giác, thì khi vô ngồi thiền là ngay nơi tánh giác mà y cứ mà sống, thì con ma buồn ngủ nó không dám tới. Còn không là quý vị xoa tay, dụi mắt rồi đứng dậy đi cái nền chút xíu ngồi lại cũng buồn ngủ. Cho nên cái bị hung trầm đó, chị nó phải dùng ý chí. Xin lặp lại như vậy, dùng ý chí. Tôi nói cho Phật tử biết nha, thê thảm nó như vậy nè. Buồn ngủ cho tới mức mà mình gục xuống rồi là giám thiền lại đánh mình một cái thôi, mình ngủ cho giám thiền coi luôn. Chứ không phải là mình sợ giám thiền đâu. Ở đây có nửa tiếng là chưa đủ thời gian để quý vị gục cho giám thiền thưởng thức. Nên là quý vị chỉ có gục hơi hơi thôi, còn nếu mà cho một tiếng đồng hồ là quý vị làm sát đất luôn. Mà giám thiền cũng không có làm gì nổi mình, vì không phải ngủ ở trên đôi mắt, mà ngủ ở đâu? Ngủ trong ruột, ngủ ra. Nên đây là một cái chướng ngại rất là lớn đối với hành giả tòa thiền. Cho tới các vị thánh tăng mà cũng phải còn ngán con ma buồn ngủ. Do đó là quý vị biết ngày xưa đó, dùng ý chí không không nổi, quý ngài phải ngồi ở bên cái chẳng ba cây đó, là đem cái mạng mình ra để mà tránh con ma ngủ. Chỉ cần sơ một cái thôi, sảy một cái thôi, gục xuống một cái là tan thân liền. Do vì đấu cái giá quá cao nên là không dám ngủ. Rồi có những vị thì không có ngồi ở chỗ vực sâu hoặc là chỗ chẳng ba cây, mà quý vị ngồi đốt cây nhang. Đốt cây nhang, ví dụ như là đốt cây nhang rồi chỉa nó ra gần cái khoảng trán của mình, chỉ cần gật xuống một cái là sao? Chấm vô nhang liền, giật mình thức dậy. Tức là nói là người tu là đấu tranh và trị cái con ma ngủ này nhiều kiểu lắm. Hồi xưa đó có một cái tích, có một cái tích truyện là có một thiền sư đó, do buồn ngủ quá mà ngài không có cái cách gì ngài tỉnh được, dù là thiện tri thức đã nhắc nhở. Cái ngài tuổi quá, ngài tuổi quá cái ngài mới lên một cái chẳng ba cây. Chẳng ba cây ngài ngồi, ngài ngồi cái khi mà ngài hơi buồn ngủ rồi, cái ngài nhớ lại cái chẳng ba cây, cái ngài tỉnh. Ngài tỉnh cái bắt đầu ngài hơi buồn ngủ nữa, cái ngài nhớ cái chẳng ba cây, thầy tỉnh. Ngài tỉnh riết cái ngài vô định, cái ngài chứng A La Hán luôn. Thành thử ra cái câu chuyện đó được truyền lại rất là sống động. Ngày xưa ở đây có một cái linh đó, bây giờ đi rồi, lâu có nhân viên đi rồi, cô ta ngủ quá cái cô ta nhớ cái tích truyện đó. Bữa đó cô ta mới lên cái chẳng ba cây đào, vườn đào đây nè, mà không biết ngồi cái kiểu nào chúng tôi không biết. Sao đi giám thiền kiếm không ra, đi hết mấy cái liêu kiếm không ra, đi vòng vòng kiếm không ra, kiếm hoài không ra. Mà mới ngạc nhiên tại sao mà không có chỗ nào có mặt mà mất đi đâu. Trong khi cửa chùa đồ đàng hoàng khóa hết, mà huynh đệ thấy rồi sáng có sách bồ đoàn tọa cụ đi đàng hoàng, tức là không có đi đâu ra khỏi chùa, mà sao tìm không ra. Tới hồi xả thiền rồi xuống rồi chúng tụng kinh rồi cái ăn quả đường thì vị đã xuất hiện. Anh đi sư mới nói, con đi đâu mà giờ ngồi thiền, con không ngồi thiền, cứ ngồi đứng chúm chím cười hoài không nói. Bây giờ con nói thiệt với thầy, nói thiệt không thôi là đại chúng bất an động chúng, con phải quỳ hương nữa, chúm chím cười hoài. Nó nói đi. Dạ con ra chẳng ba cây đào con ngồi thiền. Ni sư nói, con ra chẳng ba cây đào làm gì? Nói dạ con muốn thành A La Hán giống như. Ni sư nói, con ơi con tội nghiệp thầy, thầy già rồi. Thầy già rồi, con có thành Phật thì thành Phật lành lặn giùm thầy, đừng có thành ông Phật Cà Thọt coi nghiệp thầy. Ngày xưa đó quý ngài á thì sợ sanh tử, quý ngài chứng thánh nổi chứ cỡ như con á là con gãy cẳng trước chứ chứng thánh. Chị này cái căn khí chỉ chậm lục mà làm như chỉ thích có những cái màn nổi vậy đó, đọc sử mà chỉ thấy vậy là chỉ làm y nghịch vậy, nhưng mà không giống vậy nghe chưa. Ôm một đoàn tòa cụ lên mà không biết cái chảng nào, hỏi chỉ chảng nào không chỉ. Thầy nghi con quá à, thầy nghi con á, mà thôi giờ con xin phép con á, đàng hoàng chút con vô thiền đường con ngồi, chừng nào con ngủ gục thì có mấy cô người ta đánh con. con ngủ gục người ta đánh con không xá nữa, mà giờ con lên chẳng ba cây đào, con chứng thánh. Thôi thầy mong con đừng có thành ông Phật cà thọt tội nghiệp thầy. Con làm thầy hồi hộp quá, thầy già rồi, để cho thầy bình an con. Cho nên quý vị biết là chúng ta không có đơn giản để trị cái bệnh này, phải dùng ý chí. Nhưng mà cơ bản vẫn là ngủ cho no trước khi ngồi thiền buổi khuya. Cho nên quý vị nào mà ngồi thiền hai buổi, quý vị sẽ để ý buổi tối ít buồn ngủ hơn buổi khuya. Vì buổi khuya còn ngay ngủ cho nên buồn ngủ dữ lắm, còn buổi tối đang tỉnh không buồn ngủ. Nếu Phật tử trong trường hợp không sắp xếp được nữa thì quý vị đổi giờ ngồi thiền được không? Hay là cả ngày đã không còn giờ nào nữa hết? Nếu thích từ 4 giờ thì cô xin ngủ sớm trước một tiếng được không? Phải sắp xếp. Sắp xếp lại con ngủ đủ thì ngồi 4 giờ thì tốt ha. Bây giờ chúng ta đã hết giờ. Quý vị có thắc mắc gì thì cứ chuẩn bị như chúng tôi vừa nêu. Chúng ta sẽ hỏi những lần sau. Xin mời tất cả quý Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xoa bếp bóp xong rồi hãy đứng lên. Và quý Phật tử lắng nghe, quý cô trong ban hướng dẫn sẽ cho biết cái ngày tu vào tháng sau.